Bây giờ siêu cấp tiền đặc biệt có giá trị. Lý Trí thở dài, cười khổ nói, được rồi, ngươi thắng, đây đối với vợ chồng son câu chuyện, quả thật rất để cho ta cảm động, chúng ta cao cấp thuốc gen có thể trị người phụ nữ này bệnh tình sao? Hoàn toàn có thể, ta bây giờ đã an bài người đi cho bọn họ đưa. Tiểu Băng cười đùa nói. Lý Trí nhìn ra, Tiểu Băng là phát ra từ nội tâm cao hứng, nàng rất thích loại này trợ giúp người cảm giác, còn đối với Lý Trí mà nói, Tiểu Băng loại này được vì, cũng là hắn đặc biệt nguyện ý nhìn thấy. Hiền lành, là loài người lớn nhất phúc báo. Nếu như Tiểu Băng trong tính cách có hiền lành, đó sẽ là loài người đời sau tin vui. Đúng, loại chuyện này nên sớm không thích hợp trễ. Lý Trí cười gật đầu, suy nghĩ một chút nói, sau này còn nữa loại này giúp người làm niềm vui sự việc, hoặc là đụng phải chân chính người cần giúp đỡ. Không cần cùng ta xin phép, chính ngươi liền có thể làm chủ, ta nơi này hoàn toàn đồng ý. Cảm ơn ông chủ, ngươi thật là một người tốt. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, người tốt. Được rồi, ai cả đời này không muốn làm người tốt đâu. Chương 824, toàn cầu buổi họp báo. Đêm khuya, yên tĩnh, bên trong nhà dân đơn sơ, người đàn ông nhìn người đàn bà, người phụ nữ nhìn người đàn ông, ai cũng không buồn ngủ chút nào. Là bất ngờ sao? Vậy 10 siêu cấp tiền sẽ bị truy đuổi trở về sao? Lòng trong lòng thấp thỏm bất an, có kích động, có hưng phấn, có lo lắng, có sợ, các loại tâm tình điền ở trong lòng, năm vị tập toàn, lại không biết lẫn nhau bây giờ nên bày tỏ hết cái gì. Chồng. Ẩm. Người phụ nữ ôm người đàn ông, đột nhiên cười lên, nhẹ giọng nói, bỏ mặc như thế nào, đây cũng là số mạng, không phải sao? Đúng, đây cũng là số mạng. Cốc cốc cốc. Rạng sáng 2h ở giữa tiếng gõ cửa, rất chói tai. Nhanh như vậy. Trong phòng con người đàn ông người phụ nữ cũng có chút bất ngờ, ở tiếng gõ cửa cửa không có vang lên trước, tay của nữ nhân trên phi cơ đã nhận được một cái tin nhắn ngắn, ngoài ra ở tin nhắn ngắn 20 phút sau đó, lại nhận được siêu cấp tiền trang web khách phục điện thoại, hỏi phải chăng nhận được trước đây tin nhắn ngắn tin tức. Người phụ nữ cười nói, chúng ta đi xem thì biết. Ẩm. Hai người cặp tay đến trước cửa, mở cửa, nhìn bên ngoài siêu cấp tiền trang web người giao hàng nhân viên, đồng dạng là một nam một nữ, trên mặt cũng treo để cho người thoải mái nụ cười. Ngài khỏe, xin hỏi ai là Tiếu Diễm Diễm nữ sĩ? Ta chính là. Thanh âm đàn bà bên trong có vẻ run rẩy. T.E.G. Để đọc chuyện ta có thể chắc chắn một chút ngài thân phận sao? Khách phục người nhân viên mỉm cười hỏi. Có thể. Chắc chắn thân phận rất đơn giản. Trong tay đối phương có một máy tương tự điện thoại di động đồ. Video hướng về phía người phụ nữ trên dưới quét xem. Sau đó liền ok. Thân phận chắc chắn. Đây là ngài ở trên mạng cao cấp thuốc sửa đổi gen cân bằng hình sản phẩm. Liên quan tới thân thể của ngài tình trạng, chúng ta đã tiến hành giải trừ, cao cấp thuốc gen hoàn toàn có thể cải thiện thân thể của ngài bây giờ tình trạng, vì ngài phải thân thể không xuất hiện bất ngờ, cũng là từ ngài cân nhắc an toàn, cho nên đi qua lãnh đạo cho phép, chúng ta cả đêm vì ngài đưa tới cao cấp thuốc sửa đổi gen. Nói xong, nữ khách phục người nhân viên mỉm cười đem trong tay một cái giản trang hộp giấy đưa cho người phụ nữ, nói, ngài uống cao cấp thuốc sửa đổi gen sau đó, sẽ có 6 đến 8 giờ sửa đổi kỳ, đoạn này thời gian. Chúng ta sẽ đem toàn bộ hành trình bảo vệ ngài an toàn. Vừa mới bắt đầu Tiếu Diễm Diễm còn chưa rõ đối phương nói toàn bộ hành trình bảo vệ mình an toàn là ý gì. Bọn họ đi rồi chưa? Tiếu Diễm Diễm hỏi nhỏ. Nhìn nằm ở trên giường người phụ nữ, người đàn ông cười rất đặc biệt hăng hái, cao cấp sửa đổi thuốc gen đã bị nàng uống nữa. Người đàn ông canh giữ ở người phụ nữ mép giường, lắc đầu nói, không có đâu, đều ở đây trong hành lang. Ngươi đem bọn họ kêu vào đi. Trên mặt nữ nhân mang theo mấy phần ngại quá. Mặc dù gian nhà rất nhỏ, nhưng là buông xuống hai cái vẫn là không thành vấn đề. Người đàn ông cười khổ nói, ta đã thử qua, đối phương không chịu đi vào, nói là sợ quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Ta. Tốt lắm, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta biết nên xử lý như thế nào, ngoan, chớ nói chuyện. Người đàn ông ngăn cản người phụ nữ, trấn an cười nói. Ẩm. Tiếu Diễm Diễm cảm giác mí mắt cùng hạ mí mắt bây giờ, giống như là sinh ra sức hấp dẫn thật lớn, rất nhanh liền lại cũng phân không mở. Nhắm mắt lại sau đó, nàng cảm giác giống như mình bị bọc ở trong nước, rất đặc biệt thoải mái. Giữ có chừng nửa giờ, chắc chắn người phụ nữ hô hấp đều đặn sau đó, người đàn ông mới đứng lên, túi đầu tại vợ trên trán hôn một cái, giúp nàng đắp kín mền, xoay người từ trong phòng đi ra ngoài. Có lẽ mặt trời ở dâng lên lúc này bọn họ cái này tiểu ra thì sẽ cùng thường ngày không giống nhau, tiền không trọng yếu, chỉ cần người sống, so 1 triệu, 10 triệu hơn nữa chân thực. Lại mới mở cửa mời hai người siêu cấp tiền trang web nhân viên làm việc đi vào trong phòng tới, vẫn cự tuyệt, nguyên nhân là sợ quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Người đàn ông ngồi trước máy vi tính, trên mình không có nửa điểm buồn ngủ, trong máy vi tính đào mỏ phần mềm, vẫn ở vận hành, nhưng là cũng không có đào được cho dù là 0000 một cái siêu cấp tiền. Có thể cái này có trọng yếu không? Tập đoàn băng hồn cái món này mới vừa lên tuyến đào mỏ phần mềm, thay đổi hắn phụ nữ vận mệnh à. Mở ra siêu cấp tiền trang web diễn đàn, người đàn ông đốt một điếu thuốc, hắn cơ hồ không dám ở trong nhà hút thuốc, sợ mùi khói ảnh hưởng phụ nữ tâm tình, nhưng là bây giờ, hắn muốn điểm một cây. Một điếu thuốc thơm hút xong, người đàn ông mới gửi một tấm thiệp. Cứu mạng siêu cấp tiền, cứu mạng đào mỏ phần mềm, cứu mạng sinh mạng chất thuốc, cảm ơn siêu cấp tiền trang web, cảm ơn tập đoàn băng hồn, cảm ơn trong sâu xa, trợ giúp chúng ta chi kia tay, cảm ơn, cả đời cảm ơn. Thiệp nhanh chóng được hoan nghênh Inter, lượt nhấn tính thẳng tắp tăng vọt. Lập tức đào được 10 siêu cấp tiền. Ta tại sao không có tốt như vậy vận khí à? Đúng vậy, có thể hay không bịa đặt gạt người à? Siêu cấp tiền nơi nào có tốt như vậy đào, cái này cũng mấy giờ, ta chỉ đào được 0000002 cái, giá trị 3 đồng tiền. Chớ không biết đủ, chí ít ngươi đã đào được, ta bên này vẫn là một chùm 0000 đâu. Siêu cấp tiền trang web đổi nhân viên, sẽ đêm khuya giao hàng đến nhà sao? Tự mình bày tỏ hoài nghi. Hoa, giàu đột ngột, lầu chủ tuyệt đối là một đêm chợt giàu à? Bây giờ siêu cấp tiền lúc không có ai giá cả, đã đến 20 ngàn, 10 siêu cấp tiền, ngươi chính là 200 ngàn đâu. Ai nói không phải, làm sao hầm mỏ không cho ta loảng xoảng tới lập tức. Hoa ha ha, bố phát đạt, một cái siêu cấp tiền, dòng giã cờ mở nở một cái siêu cấp tiền à, 50 nghìn, có muốn không? Cầu cương hào ra tay, đem tiểu thụ cất đi. Trên là xã hội một cái ảnh thu nhỏ, nhân gian bách thái, thiện ác tình đoán, ở chỗ này cũng có thể tìm đến. Khi mặt trời ở từ trên bình diện dâng lên lúc này mới từ trong giấc ngộng người thanh tỉnh lại cửa, mới phát hiện, trên cái thế giới này, đột nhiên lại nhiều một loại siêu cấp tiền đồ. Ông chủ, có thật nhiều hacker, định công kích khu mỏ, cùng siêu cấp tiền trang ép. Tiểu băng xuất hiện ở lý trí trước mặt, nói. Hacker. Lý trí cười một cái, nhìn nàng hỏi, bọn họ mục đích là làm gì? Tiểu băng suy nghĩ một chút nói, đại khái là muốn lấy được siêu cấp tiền, cùng công phá khu mỏ đi. Cần người nhà tiến hành phản kích sao? Vậy bọn họ mục đích có thể đạt tới sao? Lý trí vừa cười hỏi. Tiểu băng quả quyết lắc đầu nói, căn bản không thể nào, mỏ vàng chính là băng hồn trí năng cần thăng cấp khổng lồ số liệu tính toán lực kho. Nếu như bị những thứ này hacker công phá, ngược lại sẽ trợ giúp băng hồn trí năng thăng cấp. Ngoài ra, mỏ vàng bị những thứ này hacker cửa công kích, cũng biết trợ giúp mỏ vàng tăng giảm tính toán lực, từ đó giải tỏa siêu cấp chuỗi con số nha. Còn như siêu cấp tiền bóc tiền. Trên căn bản đều là trong suốt, trừ chủ động đổi chát trở ra, hacker căn bản cầm không đi được người khác bất kỳ đồ, cho dù là bọn họ phát hiện, cũng chỉ có thể cảm khái, tuyệt đối không ăn được. Ha ha, đã như vậy, vậy làm sao còn muốn quản bọn họ, để cho bọn họ công kích tốt lắm, vừa vặn sinh ra siêu cấp tiền, để cho ngươi đi làm chuyện tốt, đưa cho những cái kia yêu cầu mọi người. Lý trí cười nói, để cho càng nhiều người hơn, đạt được một ít bất ngờ, có lẽ sẽ để cho siêu cấp tiền truyền bá tốc độ càng nhanh một chút đây. Những cái kia nhận được tin tức, Newton công kích siêu cấp tiền bóp tiền cùng mỏ vàng hacker, bắt đầu nhanh lên, có thể bọn họ nơi nào biết, đối với bọn họ loại này được vì, hoàn toàn là siêu cấp tiền phía chính phủ tình nguyện nhìn thấy. Hết thể tính toán lực, chỉ cần là từ mỏ vàng lên sinh ra, vậy thì cũng đối với băng hồn trí năng có trợ giúp. Kinh thành tiệm canh thập toàn đại bổ, trong thời gian ngắn, ở vốn hùng hậu, cùng nhiều thú biến dị thịt chống đỡ hạ, toàn bộ kinh thành khuyết trương 20 nhà thập toàn đại bổ canh tiệm. 88 đồng tiền một chén thập toàn đại bổ canh, cơ hồ thành một loại trào lưu. Bắt đầu từ hôm nay, siêu cấp tiền có thể đổi mua thập toàn đại bổ canh, 0000088 cái tiền, có thể đổi mua một chén, đổi mua người sử dụng, có thể sử dụng băng hồn kim lá chắn cùng với siêu cấp tiền bóp tiền tiến hành trả cửa sổ ở bên này. Tiệm canh thập toàn đại bổ, cả đêm tu dưỡng, mở siêu cấp tiền đổi mua cửa sổ. Siêu cấp tiền. Siêu cấp tiền là cái gì? Rất nhiều người đối với siêu cấp tiền còn đặc biệt xa lạ. Bất quá không sao cả, siêu cấp tiền tuyên truyền tập tranh đã chế tạo đi ra. Chúng ta đem mua ngươi rỗi danh đưa tính toán lực, đối với băng hồn trí năng tiến hành thăng cấp, hoan nghênh đao loa siêu cấp tiền đảo mỏ phần mềm. Mời quét gõ chú ý siêu cấp tiền trang web. Tiệm canh thập toàn đại bổ là hành động nhanh nhất người một nhà công ty, sau đó chưa tới giữa trưa, cùng chung xe hơi, cá viên vui vẻ, thậm chí xe hơi băng hồn tiệm 4S, bệnh viện cửu tinh, truy tinh lâu đợi một chút một loạt cùng lý trí có liên quan công ty, cửa hàng mặt tiền. Cũng khai thông siêu cấp tiền trả phương thức. Dùng tình huống thực tế nói cho mọi người, siêu cấp tiền tới thật, nó là đích thực đồ, cũng không phải là giả. Siêu cấp tiền, không đồng ý hiện hữu bất kỳ một loại tiền số, khu khối luyện những thứ này không có chân chính giá trị chương trình dây xích, nó là có giá trị thực tế. Băng hồn trí năng 4 chữ, cũng lần nữa đi vào người đời tầm mắt. Người máy trí năng, con số sinh mạng, thay đổi cái thế giới này, phục vụ toàn loài người. Là tập đoàn băng hồn đối với băng hồn trí năng tuyên truyền khẩu hiệu. Sứ mạng, truyền thừa, tầm quan trọng. Những thứ này, không chỉ là đối với người bình thường biểu đạt, càng nhiều hơn cũng là đối với quốc gia, đối với thần bí công ty, đối với đã trở thành người tiến hóa người, giải thích. Tra được chưa? Chúng ta rất đã sớm biết, tập đoàn băng hồn có người máy trí năng, hơn nữa còn là người phi thường cường đại công trí năng, nhưng không nghĩ đến, người tập đoàn băng hồn công trí năng đã mạnh lớn làm đến nước này. Có biện pháp ức chế nó tồn tại sao? Có thể, nhưng là tập đoàn băng hồn bản thân, chính là một cái kinh khủng tồn tại. Hắn cũng không tốt trêu chọc, nhà kia kêu dù đen vượt qua nhất lưu thần bí công ty, chính là trước trường hợp. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn, từng bước một phát triển lớn mạnh thêm? Tập đoàn băng hồn phát triển lớn mạnh, đối với chúng ta mà nói, cũng không nhất định chính là uy hiếp, chúng ta có thể đổi một loại ý nghĩ. Đổi một loại ý nghĩ? Đúng, hợp tác. Muốn như vậy thảo luận, toàn cầu cơ hồ tất cả vượt qua nhất lưu thần bí công ty, cũng đang tiến hành thảo luận. So với người bình thường mà nói, bọn họ đối với Trung Quốc tập đoàn băng hồn hiểu cũng càng nhiều hơn một chút. Đây cũng không phải một nhà bình thường tập đoàn công ty, nó có nội tình, khoa học kỹ thuật, năng lực, không hề thua với bất kỳ một nhà vượt qua nhất lưu thế lực thần bí. Ông chủ, ngươi chắc chắn buổi họp báo mình không tham gia. Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí, ngắt ngươi cả vạn, hỏi. Lý Trí ngồi ở trên ghế, vòng vo chuyện, cười nói, Lao Tôn, ngươi là đang khẩn trương sao? Lời này ngươi cũng hỏi 8 lần, ta nói không tham gia, không tham gia. Tôn Trường Lai cười khổ nói, ta không phải khẩn trương, chính là. Ai, làm gì không muốn cho ta lên, ngươi không tham gia, để cho Tôn Nhiêu con bé kia đại biểu ngươi ra mặt, không phải tốt sao, ta cũng muốn núp ở phía sau, lộ thai thanh tịnh. Ngươi là tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, ngươi không được ai tới. Lý Trí cười một cái, suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, ngươi muốn cho Tôn Nhiêu lên. Tốt lắm, ngươi mang Tôn Nhiêu cùng đi, thuận tiện cũng để cho nàng lộ mặt. Ta không đi. Tôn Nhiêu đầu nhỏ lắc lắc, hiện trường buổi họp báo nhiều như vậy ký giả, ngày hôm nay đi lên, nói không chừng ngày mai mình từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện, liền phải nhường người ta cho thịt người tìm tòi ra được, thả ở mọi người mí mắt phía dưới, cho người thưởng thức, cái này cùng cởi hết nàng, để cho nàng chạy khỏa thân có cái gì khác biệt. Nổi danh phải thừa dịp sớm, có thể nàng bây giờ không muốn nổi danh nha. Lý Trí nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn nàng hỏi, nhiều cơ hội tốt à, tại sao không muốn đi? Tôn Nhiêu le lưới một cái, vòng vo đảo trong mắt tử cười đùa nói, người ta khẩn trương, không thích đứng, cho nên kiên quyết không đi nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng. Tôn Trường Lai cười khổ nói, phải, không đi cũng không đi đi, ai, đáng thương ta bộ xương giả này à, sớm biết ban đầu. Thôi, không nói. Nói xong xoay người từ Lý Trí trong phòng làm việc đi ra ngoài. Tập đoàn băng hồn, đối với siêu cấp tiền tổ chức toàn cầu buổi họp báo, trí năng tiểu băng video chức năng. Đối với lần này buổi họp báo tiến hành toàn bộ hành trình là ít dễ ảm. Tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, thi hành tổng giám đốc, Tôn Trường Lai tiên sinh đại biểu siêu cấp tiền lên đài tiến hành lên tiếng. Siêu cấp tiền, cũng không phải là chúng ta tập đoàn băng hồn phát được một loại tiền số, một điểm này chúng ta tập đoàn băng hồn nhất định phải làm sáng tỏ một chút, siêu cấp tiền không thuộc về tập đoàn băng hồn, nó là chân chính giá trị chỗ. Sau này cho dù là chúng ta tập đoàn băng hồn, muốn có được siêu cấp tiền, cũng chỉ có một biện pháp, cùng đào mỏ người tiến hành đổi. Hoặc là mình đi hầm mỏ bên trong đi đảo. Tôn Trường Lai tiên sinh, ngươi chắc chắn ngươi nói, có thể đại biểu tập đoàn băng hồn lập trường sao? Siêu cấp tiền người bất kỳ đều không thể dựa vào đổi mới các thủ đoạn đạt được. Có ký giả ở Tôn Trường Lai vừa dứt lời, liền không nhịn được nhảy ra chất vấn. Tôn Trường Lai nhìn đối phương, bình tĩnh cười nói, ta có thể xác định, cũng có thể đại biểu tập đoàn băng hồn lập trường. Rõ ràng nói cho ngươi, cùng tại chỗ tất cả ký giả, cùng với toàn thế giới công chúng, muốn có được siêu cấp tiền. Người bất kỳ cũng phải đi trong hầm mỏ đào, chúng ta có thể tiếp thụ toàn cầu bất kỳ một công ty giám sát, nếu như siêu cấp tiền làm giả, chúng ta tập đoàn băng hồn, đóng cửa, đấu giá dưới cờ tất cả tài sản, dùng cho bồi thường toàn cầu thợ mỏ trả thời. Gian và tổn thất, nói như vậy, ngươi có thể hài lòng. Toàn trường xôn xao, thành tựu tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, thi hành tổng giám đốc, khoa học kỹ thuật băng hồn CEO có thể để cho Tôn Trường Lai nói ra lời như vậy, vậy cần hạ bao lớn quyết tâm. Nếu tập đoàn băng hồn dám như vậy cam kết, đó không thể nghi ngờ chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, cái này siêu cấp tiền thật chỉ có thể dựa vào tính toán lực tới đào lấy. Tôn tiên sinh, tập đoàn băng hồn cho siêu cấp tiền xác định vị trí, mỗi một cái cũng giá trị hơn 10.000 nguyên, xin hỏi loại này siêu cấp tiền thật sự có lớn như vậy giá trị sao? Có ký giả lại hỏi. Tôn Trường Lai cười một cái nói, nếu như ngươi đang sử dụng trí năng tiểu băng, vậy ngươi nên rõ ràng, băng hồn trí năng đối với chúng ta tập đoàn băng hồn.

liền xem các ngươi. Lý Chí thông qua video lịch dễ ảm, nhìn hiện trường buổi họp báo thẳng thắn nói Tôn Trường Lai, vươn vai một cái, từ trên ghế đứng lên. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, không nhịn được hỏi, ông chủ, lão nhân gia ngài lại phải rời đi nha. Ta lão sao? Lý Chí xoay đầu lại, cười mỉa nhìn nàng, nói, ngươi, tới cùng ta đi một chuyến phòng làm việc, cho ngươi lên giờ học. Tôn Nhiêu mặt đỏ lên một cái, trắng hắn mắt, nhẹ giọng nói, người ta đang cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đâu. Đúng vậy, ta cũng phải cần cùng nói chuyện đứng đắn. Nói xong, hướng phòng họp đi ra bên ngoài. Tôn Nhiêu tức giận dậm chân, bất quá vẫn là đỏ mặt đuổi theo. Còn như phòng họp những người khác, trực tiếp đem hai người loại bỏ, tiếp tục tập trung tinh thần xem siêu cấp tiền buổi họp báo hiện trường là ít dễ ảm. Ngươi lại không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao. Tôn Nhiêu đi theo Lý Chí sau lưng, đi vào hắn trong phòng làm việc, trong thanh âm mang theo mấy phần oán trách lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Lý Chí ngồi vào trên ghế, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, nói trước chuyện đứng đắn. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, lấy mình đối với Lý Chí biết rõ, hắn như thế nghiêm túc, nói rõ thật không phải là muốn chơi đùa mà. Đứng đắn gì sự việc? Sẽ không lại có cái gì lớn hạng mục đi. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, ngồi vào Lý Chí trên ghế đối diện. Siêu cấp tiền kế hoạch, cần một cái người phụ trách, ta muốn cho ngươi đã qua. Lý Chí nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Siêu cấp tiền kế hoạch, là một cái hạng mục rất lớn, nó sau này có lẽ sẽ trở thành Lý Chí tất cả sản nghiệp, nhất trung tâm nút cái khâu. Cho nên cái này siêu cấp tiền hạng mục, hoặc là nói, siêu cấp tiền phía chính phủ người phụ trách, cũng có rất lớn quyền lợi. Siêu cấp tiền sau này khuynh hướng, giống như là rất nhiều thứ. Ta đi. Tôn Nhiêu trợn to hai mắt, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, ta mới không nên đi đâu, vừa mệt vừa đáng thương, tự do thời gian quá thiếu, ta không muốn làm. Hơi dừng lại, lại cười đùa nói, coi như ngươi người thư ký này, ta cũng muốn từ chức không làm đâu, một ngày trời không đêm tối làm thêm giờ, quá mệt mỏi. Một chút không thích hợp ta. Lý Chí không cởi ý, nhìn nàng, bình tĩnh nói, ta là nghiêm túc, không có cùng ngươi làm trò đùa. Ngươi khoảng thời gian này biểu hiện, ta đều thấy ở trong mắt, ngươi không phải chân tránh lười, cũng không phải thật đang không muốn dung nhập vào cái này nồng cốt vòng. Ngươi là sợ, sợ mình năng lực chưa đủ, sẽ đem sự việc làm hỏng, nói trắng ra, chính là nghiêm trọng không tự tin. Nghe Lý Chí nói, Tôn Nhiêu nụ cười trên mặt, cũng dần dần thu liễm, nhíu mày một cái, nhìn Lý Chí nói, vậy thì thế nào đâu? Ta không tự tin, cho nên ta không muốn đi làm những thứ đó, đi theo bên người người, ta cũng có thể học rất nhiều thứ, tự mình thành thủ, không phải tất cả mọi người muốn đi ra ngoài một mình phụ trách một phía. Binh lính không muốn làm tướng quân, không phải là một binh lính tốt, ngươi lừa gạt được người khác, lừa gạt được ta, vậy ngươi có thể lừa gạt được mình sao? Siêu cấp tiền sau này đối với toàn bộ tập đoàn cũng vô cùng trọng yếu, ta cần một cái tuyệt đối người tin cẩn, đi trông coi, nó sau này đại biểu chúng ta đi ra trái đất sau này, sử dụng tiền số. Mà ngươi, là ta tuyệt đối người tin cẩn, nghe ta, đã qua thử một chút, có ta ở đây, không người sẽ đem ngươi như thế nào, dù là ngươi đem sự việc làm không xong. Lý Chí bình tĩnh nói. Tôn Nhiêu cao mày, nghĩ sâu xa thật lâu, nhẹ giọng nói, ta ngày hôm qua cùng chị Tiểu Nhu hàn huyên một hồi, biết nàng rất nhanh phải trở về nước tới, siêu cấp tiền nơi giao dịch sự việc như vậy trọng yếu, tại sao không để cho nàng đi qua đâu. Đồng Tiểu Nhu đối với ta mà nói rất trọng yếu, điểm này không giả. Nhưng là ở tập đoàn băng hồn, ở bên người ta chính thức tập đoàn bên trong, nàng lý lịch còn chưa đủ, toàn bộ tập đoàn trận doanh bên trong, có thể đi qua trông coi siêu cấp tiền phía chính phủ người công ty, không vượt qua năm, người, là ta coi trọng nhất, cũng là thích hợp nhất một cái. Lý Chí nghiêm túc nói, Tôn Nhiêu do dự, nàng biết siêu cấp tiền phía chính phủ công ty tầm quan trọng, giống vậy cũng biết, mình chỉ muốn chọn rời đi, vậy thì cũng không trở về nữa lần nữa làm Lý Chí thư ký có khả năng. Không phải là bị đuổi. Mà là đi ra ngoài độc lập đỉnh núi, khai sáng sự nghiệp mình, trở thành bột cấp nhân viên cao tầng. Sau này lúc họp, mình liền lại cũng không cần đứng ở Lý Chí sau lưng, sẽ có mình độc lập chỗ ngồi. Kèm theo mà đến là quyền lợi, nhưng là, mình thật có thể làm tốt sao? Nàng không giống chị Tôn Kiều như vậy, ngoại nhu nội cường, bề ngoài nhìn như tùy tiện, không việc gì quan tâm, nhưng trong lòng cũng không như chị Tôn Kiều cương nghị, kiên cường, có chút lúc này sẽ không quả quyết, do dự bất quyết. Những thứ này đều là mình người tật xấu. Mà Lý Chí phân tích tính nàng, cực độ không tự tin, cũng là thật. Nếu như ta không làm tốt, ngươi, thật sẽ không trách ta sao? Tôn Nhiêu cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm câu. Nàng không muốn bị người xem thường, cũng không muốn cho Lý Chí cái này mình người đàn ông, bôi đen lau mặt. Cho nên Lý Chí không có ở đây lúc này rất ít người biết nàng có nhiều cố gắng làm việc, đang giúp đỡ xử lý tập đoàn sự việc. Lý Chí cười, gật đầu nói, ta chính là ngươi của trụ, có ta ở đây, không ai dám động ngươi, ta cho ngươi chỗ dựa. ngươi sợ cái gì chứ? Tôn Nhiêu cắn răng, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lý Trí, lầm bầm câu, đi thì đi, ngươi cũng không sợ ta làm hỏng, vậy ta còn sợ gì nha? Ha ha, vậy thì đúng rồi, bây giờ Tôn Nhiêu mới là ta biết cái đó Tôn Nhiêu sao, ngươi cái gì cũng không dùng sợ. Lý Trí cười lớn nói. Thẳng đến buổi trưa, Tôn Nhiêu mới ánh đỏ đầy mặt từ Lý Trí trong phòng làm việc đi ra. Sau này, Tôn Nhiêu không có ở đây là Lý Trí phụ tá riêng, đi làm thêm thư ký, mà là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty người phụ trách. Toàn bộ siêu cấp tiền phía chính phủ công ty sẽ đem từ tập đoàn băng hồn độc lập đi ra ngoài, thành lập đơn độc công ty, đơn độc đưa vào hoạt động. Siêu cấp tiền đổi trong đồn tất cả công ty cũng đều đem tự động thay đổi vì siêu cấp tiền phía chính phủ công ty hợp tác cửa hàng. Siêu cấp tiền công ty ghi danh vốn 1 tỷ USD, trừ siêu cấp tiền phía chính phủ trang web ra, chỉ có một khoản mình phần mềm, siêu cấp tiền điện tử bóc tiền, nhưng là đã tiếp vào băng hồn kim lá chắn cùng thiên kiêu ngân hàng áp cùng phần mềm trong. Đem siêu cấp tiền phía chính phủ công ty độc lập đi ra ngoài, cũng có Lý Trí sâu hơn tầng ý tưởng, sau này siêu cấp tiền phía chính phủ công ty tái thể, có lẽ không phải một cái tập đoàn băng hồn có thể tiếp nhận, bây giờ thừa dịp siêu cấp tiền còn không có lưu thông lớn mạnh, đem siêu cấp tiền công ty hoàn toàn độc lập đi ra ngoài, không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất lựa chọn. Chị, em lên trước. Rời đi Lý Trí phòng làm việc sau đó, Tôn Nhiêu cái đầu tiên gọi điện thoại cho chị mình Tôn Kiều, nếu như cần người bày tỏ hết cùng hỗ trợ, không thể nghi ngờ là Tôn Kiều. Thăng trước. Ông chủ thả ngươi đi ra làm một mình. Tôn Kiều sững sốt một chút, sau đó thay em gái mình cao hứng hỏi, cho ngươi phái đi nơi nào? Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty. Tôn Nhiêu trong thanh âm mang theo mấy phần hương phấn nói, phải nói mất hứng, đó là dối gạt mình lấn hiếp người, ngay trước Tôn Kiều mặt, nàng cũng không cần phải giấu giếm mình tâm trạng tâm tình. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty. Ông chủ, đem siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, độc lập đi ra. Tôn Kiều hít một hơi thật sâu, không nhịn được kinh ngạc hỏi. Nàng là chơi ngân hàng vô liếng, tự nhiên biết cái này sẽ đem đại biểu cái gì. Có thể nói, nếu như sau này siêu cấp tiền phía chính phủ công ty do em gái mình Tôn Nhiêu quản lý nói, vậy nàng sẽ là một bước lên trời. Đúng, độc lập đi ra, hoàn toàn do ta phụ trách. Tôn Nhiêu gật đầu. Người bây giờ ở đâu? Tôn Kiều suy nghĩ một chút hỏi. Tôn Nhiêu nói, tập đoàn trụ sở chính, vừa rời đi ông chủ phòng làm việc. Ta bây giờ phái người đi tập đoàn trụ sở chính đón ngươi, có chuyện chúng ta gặp mặt sau này đang nói chuyện. Tôn Kiều nói. Tốt. Ông chủ, cần thông báo có liên quan tiểu thư Tôn Nhiêu bổ nhiệm nhân sự sao? Tiểu Băng cùng Tôn Nhiêu sau khi rời đi, xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, nháy mắt một cái hỏi. Lựa chọn để cho Tôn Nhiêu đảm nhiệm siêu cấp tiền phía chính phủ công ty người tổng phụ trách đề nghị, là Tiểu Băng nói ra, Tôn Nhiêu thái độ làm việc, trừ chính nàng rõ ràng nhất trở ra, sau đó chính là nàng. Liên quan tới Tôn Nhiêu cố gắng, tiến bộ, nàng cũng ghi chép ở nồng cốt nhân tài kế hoạch trong hồ sơ. Tiểu Băng cho rằng, do Tôn Nhiêu đảm nhiệm siêu cấp tiền phía chính phủ công ty người phụ trách, là thích hợp nhất thí sinh. Thông báo đi. Lý Trí gật đầu. Tốt. Thời gian đầu tiên, cấp bột cái khác nhân viên cao tầng, cũng nhận được mới nhất thông báo. Sau này sắp có Tôn Nhiêu phụ trách siêu cấp tiền phía chính phủ công ty. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty tuyên bố thoát khỏi tập đoàn băng hồn, trở thành công ty độc lập. Lý Trí là siêu cấp tiền công ty lớn nhất cổ đông, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty tạm thời vì tư nhân công ty độc lập. Phía sau tin tức, cũng thời gian đầu tiên đối ngoại giới công bố trí. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty là công ty độc lập không giả, nhưng là siêu cấp tiền đảo, cùng toàn cầu 10 lớn hầm mỏ, vẫn là do băng hồn trí năng chủ đạo công ty khoa học kỹ thuật băng hồn phụ trách. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, cùng đào mỏ, hầm mỏ không phải một loại quan hệ, nó chỉ phụ trách siêu cấp tiền bóc tiền. Cùng siêu cấp tiền đổi vật phẩm công việc. Siêu cấp tiền đổi vật phẩm, tạm thời miễn phí vận hành, nhưng là lấy sau không loại bỏ thu lấy tiền phí tổn, dùng để duy trì siêu cấp tiền phía chính phủ công ty đưa vào hoạt động. Ông chủ, ta trở về. Tôn Trường Lai đẩy ra Lý Trí cửa phòng làm việc cười đi vào. Không sai, mặc dù đã lớn tuổi rồi điểm, bất quá trong video vẫn là rất tinh thần sao, hì hì, có không có hứng thú tìm một vợ nhỏ, lại tới một cái mùa xuân thứ hai. Lý Trí cười trêu ghẹo nói. Có thể đừng gieo họa ta. Tôn Trường Lai cười khổ ngồi vào trên ghế. Lý Trí nói, tin tức đã nhận được chứ? Tôn Trường Lai biết Lý Trí là chỉ cái gì, gật đầu nói, nhận được. Thích hợp sao? Lý Trí cười hỏi. Đặc biệt thích hợp, nha đầu kia cố gắng, thiên phú, tư chất tuyệt đối không thể so với người bất kỳ kém. Tôn Trường Lai cười gật đầu. Đối với để cho Tôn Nhiêu đảm nhiệm siêu cấp tiền phía chính phủ công ty người phụ trách, Tôn Trường Lai cũng không phản đối, hơn nữa đặc biệt giúp đỡ. Vậy thì tốt. Lý Trí cười nói. Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, tự chúng ta cũng phải thành lập đào mỏ công ty, đi đào siêu cấp tiền. Lý Chí nhún vai một cái, nói, chuyện kiếm tiền, tại sao không đi làm đây, siêu cấp tiền sau này chỗ dùng rất lớn, trong tay chúng ta cũng cần dùng đến. Không phải có siêu cấp tiền phía chính phủ công ty đổi chế độ sao? Cuối cùng không thể nghi ngờ, cho nên siêu cấp tiền cũng biết chạy vào phía chính phủ trong công ty đi, sau đó sẽ phân phát cho các hợp tác xí nghiệp công ty. Lưu thông sau này, nó có thể thay thế rất nhiều thứ. Dù là bây giờ không thể, có ý hướng một ngày chúng ta đi ra trái đất, đi hệ ngân hà, tổng hội cần nó, cho nên, ánh mắt muốn thả lâu dài một ít. Lý Chí cười nhẹ giọng nói. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, cười gật đầu, phải, lâu dài mục tiêu là ông chủ kế hoạch, ta lão Tôn chỉ thuê trước mắt, dù sao ta cũng cảm thấy khai thác siêu cấp tiền tạm thời rất kiếm tiền. Siêu cấp tiền sự việc, giám sát tốt lắm, không nên xuất hiện thai vạn, giả tưởng Inter bên kia, cũng không thể lười biếng. Những thứ này đều là công ty phát triển điểm chính. Lý Chí chú trọng nói. Ừ, ta rõ ràng. Tôn Trường Lai gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh bên kia, bây giờ có chút khét à, thuốc gen tiêu thụ bốc lửa, hơn nữa rất nhiều địa khu căn bản là không giành được, từ đó khiến cho nguyên bản giá trị hơn 10.000 phổ thông hình thuốc gen, ở chợ đen lên giá cả cao đến 100.000 trở lên. Những thứ này vẫn là ở trong nước, nước ngoài bởi vì tạm thời không có bán ra, phổ thông bản thuốc gen giá cả đã bị chép được liền 100.000 USD. Vậy ngươi cho rằng giải quyết như thế nào như vậy vấn đề? Lý Chí gõ bàn, nhìn Tôn Trường Lai hỏi. Tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh là do Triệu Tứ Hải phụ trách không giả, có thể sản xuất thuốc gen công xưởng nhưng là ở Hải Thành, tạm thời do tập đoàn Băng Hồn ở trông coi. Tôn Trường Lai cười khổ nói, ta cảm thấy, Hàn Nghiêm Nghị đã kích con bò được vì, để cho nhiều người hơn có thể sử dụng lên chính thức giá cả phổ thông hình thuốc gen, chúng ta đem thuốc gen lấy ra. Còn không phải là vì để cho người bình thường nhanh hơn tiến hóa sao? Có thể, như vậy, ngươi để cho tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cùng công ty tài sản Băng Hồn làm cái tạm thời hoạt động, bởi vì thuốc gen tạm thời sản lượng có hạn, không thể lớn diện tích cung ứng thị trường, lại bởi vì con bò nhiễu loạn thị trường, quyết định từ mấy ngày sắp tới, không có ở đây bán ra, chỉ nhận Băng Hồn kim lá chắn lên đặt trước một, mỗi một địa khu, mỗi thành phố, mỗi một người, tạm thời chỉ có thể đặt trước một cây phổ thông hình thuốc gen, tới trước được trước. Sau khi nói xong, Lý Chí suy nghĩ một chút lại nói, nếu một nhà công xưởng gen không theo kịp năng lượng sản xuất, vậy thì xây thêm 10 nhà, công xưởng gen chủ yếu dụng cụ, ta từ tinh tế thương minh bên trong đi mua, sau đó ngươi tổ chức nhân viên gắn, nhanh chóng đưa vào sản xuất, sớm mau sớm thỏa mãn phát hiện có đám người sử dụng. Được. Tôn Trường Lai lập tức gật đầu. Thuốc gen chỉ ở trong nước bán ra, nước ngoài truyền thông cùng với dân chúng rất có phê bình kín đáo, chúng ta có phải hay không lấy trước một nhóm đã qua bán? Tôn Trường Lai cười nói, 100.000 USD một cây phổ thông hình thuốc gen, thà để cho con bỏ rất nhiều bó lớn kiếm tiền, còn không bằng tự chúng ta tới đây, vừa vặn trong công ty khắp nơi đều là lỗ thủng, cực độ thiếu tiền. Lý Chí cười một cái, gật đầu nói, chuyện này ngươi tự xem làm, kêu tin qua người, buồn bực phát đại tài, nhưng là chuyện này chúng ta là tuyệt đối không thể nhận, cũng không thể để cho người phát hiện à. Hi hi, điểm này ta lão Tôn rõ ràng, kiếm được tiền, đến lúc đó trực tiếp chuyển tới Phi Châu đi xây hãng. Chương 827, thực vật tiến hóa. Buổi tối, Lý Chí rời đi, đi thế giới ngày tận thế. Lượng tiêu thụ như thế nào? Thấy Lý Chí từ doanh trại tạm thời bên trong đi ra, rất nhanh Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi đều cảm giác được, nhanh chóng chạy tới, đồng thời nhìn Lý Chí hỏi. Quả biến dị tiêu thụ tình huống, trực tiếp quan hệ đến bọn họ có thể hay không từ Lý Chí trong tay đạt được nhiều linh năng khối, nói là tức tương quan một chút không quá đáng. Nhìn ba người khẩn trương dáng vẻ, Lý Chí trong lòng âm thầm bật cười, lần trước vậy một phiếu, quả thật làm cho Lý Chí kiếm rất mập thực. Cho nên tâm tình cũng không tệ, đối mặt Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải ba người, cũng cảm giác phá lệ thuận mắt. Cũng không tệ lắm, chí ít sẽ không thua thiệt bản. Lý Chí cười nói, ba đại hoàng cấp người tiến hóa, cơ hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thể nghiệm đến linh năng khối mang tới tu luyện tốc độ tiến hóa, thực tủy chi vị, lại cũng không muốn qua cái loại đó không có linh năng khối tu luyện cuộc sống. Thú biến dị thịt chuẩn bị thế nào? Tử Vương xoay người, cái đầu tiên đi. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải lẫn nhau nhìn nhau một cái, nụ cười trên mặt đều có mấy phần lúng túng. Cái đó, thời gian quá ngắn, hơn nữa thể nghiệm đến linh năng khối tu luyện chỗ tốt, không làm sao đi ra ngoài. Nếu không, chúng ta những cái kia hái quả biến dị tiểu đệ, trước làm thịt, cho ngươi lấy về. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cười theo nói. Bây giờ nguyện ý để cho mình giết chết bọn họ những cái kia triệu tập đến thú biến dị cao cấp. Bọn họ là không liên tiếp, có thể Lý Chí ngược lại không bỏ được.

ngươi nhất định sẽ bình an trở về, ta cũng biết, ta cũng biết. Vừa nói, nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống. Nói nhảm, ta không trở lại, chẳng lẽ còn có thể để cho thú biến dị ăn thì sao? Được rồi, bao lớn cô nương, còn khóc nhẹ. Lý Trí cười mắng câu, giơ tay lên giúp nàng xoa xoa nước mắt trên mặt. Nếu bàn về tuổi thật, Điền Cơ cũng bất quá là 17 tuổi cô gái nhỏ mà thôi, ở rất lâu, giống như nàng lớn như vậy, còn hoàn toàn là đứa bé đây. Ông chủ, ta chính là rất lo lắng ngươi. Điền Cơ nhìn Lý Trí một cái, có chút ngượng ngùng đem túi đầu xuống. Lý Trí cười ở nàng trên lỗ mũi nhẹ nhéo nhẹ một cái, đạo câu, ừ, ta biết. Thành phố ngày tận thế bên trong rất có trật tự, mặc dù dân số không thiếu, nhưng là có phân công, nên làm gì, một chút không loạn. Nô ưu bọn họ người đâu? Lý Trí không nhịn được nghi ngờ hỏi, hắn tới nửa ngày, chỉ thấy được Điền Cơ, đừng nói Nô ưu, Mặc Bạch bọn họ, coi như là tiểu thu con bé kia, cũng không gặp được. Điền Cơ cười đùa nói, ở thành Bắc Trấn bên đó đây, A Đồng một công binh xưởng tử đã mau gắn xong tất, lập tức có thể thử sản xuất. Nhanh như vậy. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, liền một mình ngươi ở thành phố ngày tận thế. Vốn là ta cũng phải đi, bất quá có một số việc phải xử lý, làm trễ mãi. Nếu không, chúng ta hiện ở cùng đi xem. Điền Cơ nháy mắt một cái nói. Đang hợp ý ta. Lý Trí cười gật đầu. Toàn địa hình xe SUV, đối với thành phố ngày tận thế bên trong rất nhiều người mà nói, đều cảm giác rất tươi. Từ thành phố ngày tận thế xây xong sau này, cơ hồ cũng chưa có bất kỳ một người nào ở trong thành phố sử dụng qua bất kỳ dụng cụ cơ giới. Xe bắn gỗ lớn cùng một ít binh khí hạng nặng không tính là, có thể lái xe, gặp qua lái xe, đây là cái đầu tiên. Thành phố ngày tận thế cùng trước kia thành Bắc nơi tụ tập, bây giờ thành Bắc Trấn gặp nhau 3 cây số, cũng không phải là quá xa, hai cái địa vực bầu trời năng lượng lồng bảo hộ cơ hồ là trọng hợp ở chung với nhau, cho nên, lui tới hai nơi giữa lối đi, cũng cơ hồ là 100% an toàn. Dọc theo đường đi, Lý Trí nghe Điền Cơ liễu diễu nói không thiếu một tuần lễ qua này, thành phố ngày tận thế bên trong sự tình phát sinh. Nàng bản thân chính là thành phố ngày tận thế cao tầng, mặc dù không ở đảm nhiệm thành phố ngày tận thế đội chấp pháp đội trưởng một chức, nhưng vẫn là thành phố ngày tận thế hộ vệ đội đội trưởng. Đoạn này thời gian, coi như không Lý Trí tin tức, Nô Yêu mang thành phố ngày tận thế quản lý đoàn đội cũng không có nhàn rỗi, nhất là đối với thành Bắc Trấn bên kia sửa đổi công trình. Cái đó A Đồng một người máy công binh xưởng, lại là trọng yếu nhất, đây cũng là Lý Trí sắp trước khi rời đi dặn lại, giao phó xong. Chương 833, người máy công xưởng. Nguyên thành Bắc nơi tụ tập, bây giờ thành Bắc Trấn. Sở dĩ đem tất cả kỹ nghệ sân cũng để ở chỗ này, là bởi vì thành Bắc Trấn các loại cơ sở xây cất phương tiện xa không phải đất bằng phẳng lên thành phố ngày tận thế có thể so sánh. Thành Bắc Trấn quy mô tạm thời còn không có tiến hành mở rộng, bất quá trong trấn trước kia tư trở loạn xây, cùng một ít không cần phải tồn tại nhà cửa, đã bị tháo bỏ. Một nhà lớn tổng hợp loại hãng chế biến vật liệu gỗ, tất cả ở giã ngoại sơ đào được chế biến qua vật liệu gỗ, cũng biết vận chuyển tới nơi này, tiến hành cùng đi sâu vào một bước tinh chế biến. A Đồng một người máy, toàn thân cơ hồ 99% nguyên liệu, đều cần dùng đến vật liệu gỗ. Động lực nồng cốt là đá tiến hóa, điểm này là trong thế giới ngày tận thế có 102, đến không phải nói cái này kiểu người máy không thể bắt được ngoại giới, nói thí dụ như trên trái đất đi sản xuất, chỉ có thể nói, cũng không thích hợp trên trái đất sản xuất. Đầu tiên là vật liệu gỗ phí tổn vấn đề, thứ yếu là động lực nhiên liệu, nếu như đem A Đồng một người máy yêu cầu động lực nhiên liệu, thay đổi thành nói thí dụ như điện lực, nó có thể thích ứng hay không, còn là một tần số. Được trời ưu đãi, bốn chữ có thể khái quát cái này kiểu người máy, chỉ thích hợp ở thế giới ngày tận thế bên trong chế tạo. Nơi này khắp nơi là vừa nhìn vô tận biến dị thực vật cây cối, đã tiến hóa cũng là ở thế giới ngày tận thế bên trong, sản xuất phòng săn tài nguyên. Ông chủ, nghe nói A một người máy, có thể giữ chúng ta phân phó làm việc, thần kỳ như vậy sao? Điền Cơ ở toàn địa hình trên xe SUV, nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Thành phố ngày tận thế những người sống sót, thói quen đem A Đồng một người máy gọi vì A Mục. Ta cũng không biết, nhưng là cũng có thể đi. Lý Trí cười lắc đầu, A Đồng một người máy chỉ có cơ sở chỉ số thông minh, nói cách khác, nó tính năng bởi vì chế tạo phí tổn nguyên nhân, cũng không cao lắm. Nhưng là đơn giản ra lệnh, hẳn vẫn là có thể hiểu. Người cũng không biết. Điền Cơ nhíu lại cái mũi nhỏ, lầm bầm nói, ngươi cũng không biết, người khác làm sao biết đâu, gạt người. Lý Trí nhún vai một cái, khóc cười không thể, hắn lời này thật đúng là không lừa gạt Điền Cơ. Đối với người máy A một biết, chỉ tồn tại bản vẽ cùng giới thiệu vắn tắt bên trong, chân chính vật thật hắn cũng chưa từng gặp qua, cho nên lại có thể có bao nhiêu giải trừ. Dám như thế cùng ta nói chuyện, lá gan là càng ngày càng lớn à. Lý Trí thấp giọng nói, hì hì. Điền Cơ hi cười lên, nàng cũng không thật tức giận. Đến thành Bắc Trấn, bởi vì trước đó Điền Cơ đã dùng điện thoại vô tuyến câu thông qua bảo, ngoài ra hơn nữa người ta bản thân chính là phòng vệ đội đội trưởng, thành Bắc Trấn nơi này canh phòng, cũng đều là của nàng người, cho nên thông suốt không trở ngại, trực tiếp đem xe lái vào thành Bắc trong trấn mặt. Anh chủ, anh trở về nha. Vèo. Tiểu Thu không biết từ nơi nào trực tiếp một cái thuần gì, đến Lý Trí bên người, giống như một hoạt họa em bé vậy, ôm lấy hắn bắp đùi. Người ta thật là nhớ ngươi nha. Dính người tiểu tinh linh mà. Lý Trí cười ngồi trồn hồn xuống, đem bé gái ôm, giơ tay lên ở nàng cái mũi nhỏ lên quát hạ, hỏi, đoạn này thời gian, có nghe lời chưa? Bé gái ngước đầu, nói, đó là đương nhiên rồi, người ta có thể ngoan đầu. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho người thích dáng vẻ, không nhịn được để cho Lý Trí cúi đầu tại nàng mặt mày vui vẻ hôn lên hạ. Nô yêu, Mặc Bạch các người, đã mang người đi tới. Cơ hồ tất cả thành phố ngày tận thế cao tầng, đều ở đây thành Bắc Trấn bên này. Ngày hôm nay bên này có việc lớn phát sinh. Ông chủ, ngài trở về đang kịp thời, tất cả chuẩn bị công việc, đều đã chuẩn bị xong. A một công binh xưởng ngày hôm nay chuẩn bị mở công sản xuất. Nô Yêu nhìn Lý Trí, mỉm cười nói. Lý Trí ngẩng đầu lên, hướng mấy người nhìn sang, hài lòng gật đầu một cái, không sai, đi, vào bên trong đi xem một chút đi. Đi theo Nô Yêu bên người, ông tiểu thu hướng A một công binh xưởng bên trong đi tới. Nói hiện đại hóa, đều có chút cất nhắc nhà này người máy công xưởng. Xưởng là bằng gỗ, rất lớn, bên trong mặc dù có rất nhiều Lý Trí từ tinh tế thương minh bên trong mua về dụng cụ cơ giới, nhưng khó mà che giấu nhà này hãng thổ khí. Bất quá lấy hoàn cảnh bây giờ, có thể làm thành như vậy, đã là tương đương làm khó được. Có thể sản xuất sao? Lý Trí quay đầu, hướng Nô Yêu xác định hỏi. Nô Yêu thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt thành thật nói, đúng vậy, tất cả chuẩn bị đã sắp xếp xong, tùy thời có thể khởi động công xưởng. Hơi do dự một chút, lại tiếp tục giới thiệu. Bây giờ người máy A1 trong hãng, tổng cộng có thể sản xuất 3 loại hình hào người máy, phổ thông hình, cao cấp hình, cùng tinh anh hình, ta chính xác chuẩn bị trước thí nghiệm sản xuất phổ thông hình người máy A1. 3 loại hình hào. Lý Trí có bất chắc nhìn Ngô Ưu hỏi, tại sao lại toát ra 3 loại hình hào tới đây, cho ta đơn giản giải thích một chút. Nhớ ban đầu bất kể là mua được dụng cụ cơ giới, hay là cho Ngô Ưu xây hãng bản vẽ, đều là một loại A đồng một người máy, cũng chính là bây giờ người máy A1. Cũng không có nhiều như vậy hình hào phân chia à? Tốt. Nô Yêu gật đầu, khỏe miệng mang tơ nụ cười, giải thích, bản thân bây giờ công xưởng, chế tạo người máy A1, chỉ có một loại hình hào, nhưng là loại này bề ngoài, chẳng qua là một loại bề ngoài mà thôi. Căn cứ chúng ta nghiên cứu phát hiện, người máy A1 có thể hòa chia rất nhiều chủng loại, bởi vì đã tiến hóa có phổ thông, cao cấp, dị biến, đặc thù, tướng lãnh, vương cấp đợi một chút phân chia, mà chúng ta ở giã ngoại khai thác vật liệu gỗ lúc này cũng phát hiện. Thực vật cây cối thật ra thì cũng có cấp bậc phân chia. Bây giờ cơ hồ tất cả thực vật cùng động vật cũng sinh ra biến hóa bất đồng, động vật dị biến thành thú biến dị, mà thực vật cũng có chung có 102 biến dị. Chúng ta đem những thứ này biến dị thực vật, đơn giản phân chia thành mấy loại lớn, phổ thông biến dị thực vật, cao cấp biến dị thực vật, tinh anh biến dị thực vật. Đi lên còn có cao cấp hơn thực vật, nhưng là chúng ta chỉ đào được trở về tinh anh biến dị thực vật nguyên liệu. Cho nên nói, tạm thời người máy A1 cũng chỉ có thể sản xuất cao nhất tinh anh hình người máy. Lý Trí nghe hiểu, đơn giản mà nói chính là, chế tạo người máy A1 sử dụng vật liệu gỗ cấp bậc không giống nhau, sử dụng động lực năng lượng nguyên đá tiến hóa, cấp bậc cũng không giống nhau, cho nên chế tạo ra người máy, năng lực lên sẽ có phân chia cao thấp. Dùng nguyên liệu tốt, dùng động lực nhiên liệu tốt, người máy A1 tự thân năng lực tự nhiên cũng chỉ cao. Rất tốt. Lý Trí gật đầu, quả thật có phân chia đẳng cấp cần thiết. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, phổ thông người máy A1 đại khái có cái gì năng lực? Cùng thú tiến hóa phổ thông tương đương. Nô Yêu trả lời. Lý Trí nhíu mày lại, chỉ cùng thú tiến hóa phổ thông tương đương. Nếu như giữ Nô Yêu nói suy đoán, dù là coi như tinh anh hình người máy A1, cũng chẳng qua là cùng tướng lãnh cấp thú tiến hóa năng lực trị giá tương đương à? Phải biết, đã tiến hóa đạt được, là cần vật khí. Nếu như đại khái dùng số lượng tỷ lệ mà nói chuyện, 10 con thú biến dị phổ thông, nếu như vận khí tốt, trong cơ thể mới có thể phát hiện một quả đá tiến hóa. Chương 834, số thứ tự 1. Bắt đầu đi. Lý Trí bình tĩnh nói, cùng Nô Yêu các người nói chuyện lúc này trong ngực ôm bé gái cũng không để xuống, đủ gặp đối với điểm không nhỏ cưng chịu, bất quá bé gái cũng rất nghe lời, biết Lý Trí nói chuyện, đàng hoàng ôm Lý Trí cổ, cũng không quấy rối. Đá tiến hóa chẳng qua là người máy A1 một số, dù là coi như người máy A1 tính năng, chỉ cùng thú biến dị phổ thông tương đương. Đối với Lý Trí cùng thành phố ngày tận thế người mà nói, cũng đủ rồi. Rất nhiều thứ, đều là đơn độc mỏng, thành đoàn liền chớ bản những thứ khác. Được. Nô Yêu gật đầu,

bắt đầu đếm ngược giờ 25,24, 8, 7. 10 người máy A1 ôm chung một chỗ, lẫn nhau dung hợp vào thân thể đối phương bên trong, do nguyên lai 2.5 thước thân cao, biến thành 5m, đầu trở nên lớn, có thể bề ngoài vẫn là cái đó ngờ nghệch thật thà bề ngoài. Hiệp đồng tác chiến, hợp thể biến hình. Trung quanh bao gồm Nô Ưu, Mạc Bạch, Điền Cơ, các người cũng nhìn sửng sốt một chút, nguyên lai loại này người máy là như thế chơi à? Người ta cũng không phải là đơn độc tác chiến, mà là đoàn thể tác chiến, lúc này mới 10 người máy A1 tổ hợp đến cùng nhau. Nếu như 100 cái, 1.000 cái, 10.000 cái người máy A1 tổ hợp vào nhau, sẽ sinh ra cái gì hiệu quả đâu? Dù là độc lập người máy A1, mỗi một cái sức chiến đấu chỉ cùng thú biến dị phổ thông không sai biệt lắm, nhưng là tổ hợp đến một khối, có thể thì không phải là vậy tình huống. 1.000 đầu thú biến dị phổ thông không nhất định đánh qua một đầu tướng lãnh cấp thú biến dị, nhưng là 1.000 cái người máy A1, coi như không nhất định. Trong nhóm lực lượng, lớn hơn một mình lực lượng. Gọi tắt, đoàn kết vì vương. Người máy A1 chính là đi đoàn kết vì vương đường đi, cùng số lượng bằng đại, hiệu quả không dám tưởng tượng à. Đất liền mẫu ổ cũng không phải là chẳng qua là một tòa sẽ di động pháo đài, đồng dạng cũng là một cái tùy thời có thể phát sinh thay đổi. Treo. Nổ thiên. Tinh anh hình người máy nguyên liệu, trong hãng bây giờ có không? Lý Trí suy nghĩ một chút quay đầu nhìn Ngô Ưu hỏi. Tinh anh hình người máy nguyên liệu. Muốn sản xuất tinh anh hình người máy A1, cần tướng lên cấp đá tiến hóa, cùng cao cấp biến dị vật liệu gỗ. Nô Yêu gật đầu nói, có, chẳng qua là số lượng điều không phải rất nhiều. Đại khái có thể sản xuất nhiều ít thân thể đi ra. Lý Trí hỏi. 1.000 cái chừng. Nô Yêu sau khi suy tính, trả lời. 1.000 cái chừng. Vậy số lượng còn không coi là thiếu, Lý Trí gật đầu nói, được, trước hết để cho đời người sinh tinh anh hình người máy A1. Ừm, ta cái này thì phân phó người đi làm. Nô Yêu trực tiếp gật đầu. Mới vừa rồi ngươi nói. Tăng lên chế tạo người máy A1 xây tốc độ, cần gì? Lý Trí đổi chủ để nói. Nhiều xứng bộ công xưởng. C. Lý Trí gật đầu, mặt không cảm giác nói, bắt đầu từ bây giờ, thành Bắc Trấn tạm thời toàn bộ vì người máy A1 công xưởng phục vụ, cần gì xứng bộ công xưởng, xây cái gì xứng bộ công xưởng, ta hy vọng ở trong thời gian ngắn, có thể đem người máy A1 sản lượng tốc độ tăng lên đi lên. Hơi dừng lại, nhìn cao lớn dáng vóc to người máy A1, lại nhẹ giọng nói, ngoài ra, ta sẽ ở trấn an toàn xây thêm một tòa người máy A1 phân công nhà máy, lấy chia sẻ thành phố ngày tận thế nơi này áp lực. Nô Yêu nghe Lý Trí nói, không nhịn được sững sốt một chút. Ở trấn an toàn xây người máy A1 phân công nhà máy. Có thành Bắc trấn công xưởng, còn có ở trấn an toàn xây phân hãng cần thiết sao? Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trí, há miệng một cái, muốn lúc nói chuyện, Lý Trí đã xoay người mang tiểu thu đi. Chiến đấu. Lý Trí muốn xem 10 vừa người máy A1. Sức chiến đấu trị số rốt cuộc có cao hay không? Bên ngoài thành, trực tiếp tìm một nhóm nhỏ thú biến dị luyện tay. Hơn 5 thước cao hợp thể nhỏ A một cửa, đón đối phương vào tới, luân phiên dậy chừng một thước dày cánh tay đập tới. Ầm. Một đầu cùng hợp thể nhỏ A một cửa đầu không sai biệt lắm thiếu một đầu biến dị chó sói bị đập đi liền chừng 10m xa. Run lên thân thể, miễn cưỡng bỏ dậy, nhưng là nhìn ra, rất phí sức khí, nhỏ A một cửa hợp thể, lần này, lực lượng rất đầy đủ. Không đợi đối phương kịp phản ứng, sau đó nhảy lên một cái nhảy đến trên trời, lại rơi xuống lúc này tứ chi co rút lại, thay đổi dáng người. Trực tiếp thành khối trạng, từ phía trên đập xuống. Rất tàn bạo à, không phản ứng kịp biến dị chó sói, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Có cái gì không cảm tưởng. Lý Trí cúi đầu nhìn dưới chân đứng bé gái, cười hỏi nhỏ. Tiểu thu chừng hai mắt, suy nghĩ một chút nói, chúng sẽ cảm giác được đau không? Người máy A1. Đúng nha. Lý Trí sờ mũi một cái. Lắc đầu nói, hẳn không có cái đó cảm giác đi. Vậy bọn nó như thế nào mới sẽ chết mất đâu? Tiểu thu sụ mặt hỏi một cái rất nghiêm túc vấn đề. Như thế nào mới tính chết? Đúng, chúng cũng nhất định là có thứ sợ, cũng tỉ như nói ta nha, muốn giết chết lợi hại thú biến đến gì, thì nhất định phải tìm được bọn chúng chỗ hiểm, một kích toi mạng. Nhưng bây giờ ta không nhìn ra cái này lớn người máy A1 chỗ hiểm đang ở đâu vậy? Tiểu thu cao mày giải thích nói. Chỗ hiểm nhất định là có. Nếu như Lý Trí đoán không lầm, chỗ hiểm là khối kia động lực nồng cốt, cũng chính là an bỏ vào viên kia làm động lực nhiên liệu đa tiến hóa. Nếu như động lực nồng cốt bị phá hư, một mình người máy A1 hẳn cũng sẽ không đang di động thay đổi chứ. Đích đích, ngu ngốc, heo vậy đầu, quá mất mặt. Tinh vân máy chủ ở Lý Trí trong đầu lẩm bẩm nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận mắng, ngươi đặc biệt câm miệng cho lão tử, không phải nói từ bây giờ về sau cũng không mở miệng nói chuyện sao, có bản lãnh ngươi đừng nói, nín. Nói chuyện ngươi chính là chó cờ mở nở. Bất quá ngày hôm nay bổn thiếu gia tâm tình tốt, đặc biệt ở đây ân chuẩn ngươi nói đôi câu, cái món này người máy A một ngươi hiểu. Không nói lời nào, vậy sau này liền vĩnh viễn chớ có lên tiếng, bố nói chuyện giữ lời, xem biệt không chết một ngươi. Lý Chí hử lạnh nói. Đích đích, A Đồng một người máy, gọi tắt, người máy A một, lại gọi là, mâu ổ người máy, là bằng gỗ mâu ổ nhất đơn độc, cá thể độc lập. Bằng gỗ hợp lại mâu ổ, lại được gọi là đơn giản nhất mâu ổ hệ thống. Mâu ổ, cái này tạm thời trước hết không cho ngươi giải thích, dù sao giải thích ngươi cũng không nghe rõ. Ngươi bây giờ chế tạo nhỏ A một người máy, nhiều nhất coi như là nhất cơ bản bản, dùng nguyên liệu rất tàn lần, bất kể là từ chống lại năng lực, vẫn là tổ hợp năng lực lên, cũng chỉ có thể coi như là miễn cưỡng hợp cách. Nhưng là số lượng bằng đại, nhiều ít cũng biết dậy một chút tác dụng. Ngoài ra, khá hơn nữa lòng giúp ngươi phổ cập khoa học một chút, nhỏ người máy A một là không có cần làm hại, bởi vì tổ hợp vào nhau sau đó, sẽ tạo thành một cái mới toàn thể nồng cốt là quan chỉ huy, nhưng là quan chỉ huy thường thường sẽ bọc ở hợp thể cốt lõi nhất trung ương. Cho nên, trừ phi đem vừa người nhỏ người máy A một đánh nát, giết chết bên trong quan chỉ huy, nếu không toàn bộ hợp thể vẫn sẽ hành động, biến hóa. Mỗi một cái nhỏ người máy A một đều là dùng đếm lấy muôn vàn lớn nhỏ cục gỗ mạng lưới liên lạc chung một chỗ, cho nên, có tổn hại địa phương, sẽ trực tiếp bị vứt bỏ. Đây cũng là rất lâu, hợp thể người máy sẽ chiến đấu đầu càng ngày càng nhỏ, phân tán sau này, nói thí dụ như 10 cái người máy tổ hợp chung một chỗ, chỉ biết khôi phục 9. Tăng cái hoặc là càng thiếu nhỏ người máy A1 nguyên nhân. Người máy A1 đặc tính chính là lấy nhiều thắng thiếu, đây cũng là cơ hồ tất cả mâu ổ đặc tính. Có lòng tốt nhắc nhở người thừa kế, xây đất liền mâu ổ nồng cốt lúc này tận lực sử dụng hoàn thiện nhất, năng lực mạnh nhất đan binh thành tiểu nồng cốt lực lượng bảo vệ. Nồng cốt. Ngươi nói đúng vậy cũng đất liền mâu ổ tâm. Lý Chí thử hỏi dò. Đích đích, đúng vậy, chắc chắn nồng cốt sau đó mới có thể để cho ngươi hữu hiệu hơn cùng mâu ổ bây giờ tiến hành câu thông. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi nói, một cái đất liền mâu ổ, có thể chứa nhiều ít loại này nhỏ người máy A mục. Đích đích, người thừa kế hỏi thăm là số lượng. Không sai, chính là số lượng. Lý Chí gật đầu, hắn thật giống như nhớ giới thiệu vắn tắt lý thuyết, đất liền mâu ổ lớn nhỏ có 10 cây số chừng. Đích, lấy đất liền mâu ổ năng lực mạnh yếu tới định nghĩa, năng lực càng mạnh, có thể phụt ra phụt vô mang theo đan binh thân thể số lượng cũng càng nhiều. Những thứ này nhược trí vấn đề, mời người thừa kế sau này đừng hỏi nữa. Rất hạ xuống chỉ số thông minh. Hạ xuống em gái ngươi à? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nó, mà là tò mò nói, đất liền mâu ổ cũng có thể lên cấp. Đích đích, không phải có thể lên cấp, mà là có thể thống nhất quy nạp, mâu ổ tâm liền giống như một khối tư thiết, mà đẳng cấp cao đan binh thân thể có thể tăng cường hắn sức hấp dẫn, nhỏ yếu làm lính thân thể mặc dù số lượng đông đảo, lại không thể lớn diện tích tăng lên nó sức chiến đấu. Ý ngươi, là để cho ta nhiều chế tạo cao cấp người máy A mục. Lý Chí hỏi. Đích, ta là tới hô gọi ông chủ mau sớm hồi trên trái đất đi, khai triển mình nhiệm vụ, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Vậy làm sao có thể kêu lãng phí thời gian đâu, muốn biết không có thế giới ngày tận thế giảm sản xuất, Lý Chí đã sớm đặc biệt chết đói, không kiếm tiền, nhưng cái kia món nợ ai tới trả lại. Ngươi, nếu như đem mấy cây đất liền mâu ổ tâm đặt chung một chỗ, có thể hay không hơn nữa tăng cường nó động lực? Lý Chí hỏi. Đích, không thể. Vô cùng khẳng định trả lời. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, lại hỏi, vậy 100.000 cái nhỏ A một người máy tổ hợp vào nhau, có thể hay không thủ tiêu một cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật? Đích, ngu xuẩn vấn đề, cự tuyệt trả lời. Sau đó tinh vân máy chủ tùy ý Lý Chí kêu gọi, lại cũng không có thanh âm. Ngu xuẩn vấn đề. Ngu xuẩn mẹ ngươi à, mẹ kiếp, thiếu. Liền. Bất quá tinh vân máy chủ đến nhắc nhở Lý Chí. Bây giờ còn chưa phải là đem trong tay viên kia đất liền mâu ổ tâm thả ra ngoài lúc này, dẫu sao bây giờ chế tạo nhỏ người máy A1 đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là tinh anh cấp, thông thường nhỏ người máy A1 tổn thất nhiều ít cũng không đau lòng, nhưng là đất liền mâu ổ tâm có thể cũng không giống nhau, một viên đất liền mâu ổ tâm sẽ chết đắt tiền, mấu chốt là, có tiền còn chưa nhất định có thể mua được. 10 nhỏ người máy A1 có thể tổ hợp vào nhau, 100 cái nhỏ người máy A1 cũng có thể tổ hợp vào nhau. Nhưng là vừa người nhỏ người máy A1, số lượng càng nhiều, cũng chỉ càng năng thủng, trung tâm quan chỉ huy đối với sao tiết điều khiển trông coi năng lực cũng lại càng kém. Cho nên, không có đất liền mâu ổ tâm, nhỏ người máy A1 cửa không thể nào vô cùng vô tận tiến hành hợp thể. Chương 837, người sống sót hoa hồng. Ông chủ, lập tức đã muốn buổi trưa, ngài xem, muốn không muốn đi trước ăn một chút gì, chờ buổi chiều tới nữa. Nô Yu đi tới Lý Chí sau lưng, nhẹ giọng nói. Ăn cơm. Xa xỉ quan niệm nếu không phải à, đây là luyện tập, không tốt, phải đổi. Buổi trưa ăn cái gì? Lý Chí sụ mặt, nửa câu đầu vẫn là giảng đạo giọng, nửa câu sau âm một chuyện, sao nghe đều cảm giác không đúng mùi vị. Nô Ưu xinh đẹp cười một cái, nói, trước đoạn thời gian lần đó lớn thú triều bạo động, tìm được không thiếu hiếm hoi thú biến dị nguyên liệu nấu ăn, nói thí dụ như biến dị lửa, tiểu phi rồng, hai cánh chim, chân bảo gà đợi một chút, ta cũng gọi người cho ông chủ đơn độc lưu lại. Lý Trí sụ mặt, đi tới nàng bên người, giơ tay lên ở nàng vỗ vỗ lên bả vai, gật đầu nói, tiểu Nô à, làm rất tốt, sau này loại chuyện này, muốn gia tăng chú ý, thứ tốt nhất định phải cho ta lưu lại, ai dám thèm ăn liền chặt tay hắn. Khanh khách, bé gái không nhịn được nũng nịu cười lên. Nô Ưu đến khá tốt, mỉm cười gật đầu, ừ một tiếng nói, ông chủ ngài yên tâm, nhất định sẽ cho ngài chồng coi tốt lắm, ai cũng không dám động ngài thức ăn ngon. Lý Trí đem bé gái bế lên, trừng nàng ánh mắt, thấp giọng hù dọa nói, ngươi cười cái gì cười, có tin hay không đánh cái mông ngươi. Hi hi, anh chủ ngươi dáng vẻ giống như là địa chủ lão đầu, tốt khôi hài nha. Tiểu Nha cười đùa một chút không sợ Lý Trí. Giơ tay lên ở nàng trên lỗ mũi méo một cái, cũng cười theo, nói, đi, hồi đi ăn cơm. Là ở lại thành Bắc Trấn bên này, hay là trở về thành phố ngày tận thế? Nô Ưu mỉm cười hỏi. Hai nơi thật ra thì cũng không xa. Lý Trí cúi đầu nhìn trong ngực bé gái, cười hỏi, ngươi muốn ở nơi nào ăn? Thành phố ngày tận thế đồ ăn ngon nhiều, thành Bắc Trấn nơi này đồ ăn ngon thiếu nha. Tiểu Thu nói xong, dí dỏm le lưới một cái, ôm Lý Trí cổ cười đùa đem đầu giấu đi. Ha ha, mèo nhỏ thèm ăn, tốt, vậy chúng ta trở về thành phố ngày tận thế bên trong đi ăn. Lý Trí cười nói. Có thể hay không biến hình thành giao thông công cụ? Lý Trí hướng mười nhỏ người máy A một hỏi. Tiếp thu chỉ thị. Một chiếc có hai cái chân di chuyển công cụ ra đời, hai cái chân phía trên chống đỡ một cái to lớn mặt bằng, người có thể đứng trên không được, dĩ nhiên, ngươi nếu muốn ở phía trên ngồi, cũng không người sẽ quản ngươi. Đi. Lý Trí ôm mẹ gái, một nhảy lên hai chân di chuyển sân thượng, còn như những người khác, vậy tự nghĩ biện pháp đi, nguyện ý trở về đi trở về, không muốn trở về. Lưu lại ở thành Bắc Trấn nơi này cũng không người quản bọn họ. Các ti kỳ trước, cũng không cần cũng tới phụng bồi Lý Trí. Nô Ưu đi theo nhảy lên. Hồi thành phố ngày tận thế trên đường, Nô Ưu để cho Lý Trí dựa vào mình, giúp hắn nắm bả vai, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, ông chủ, ta có chút không nghĩ ra. Trong ngực ôm bé gái, sau lưng dựa vào người đẹp, hãy cùng thời xưa quân vương vậy, phải nhiều thích ý có nhiều thích ý, phải nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Lý Trí cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi? Đã có thành Bắc Trấn nơi này khu công nghiệp, tại sao còn muốn ở Trấn An toàn bên kia làm người máy A một phân công nhà máy? Ừm. Nô Ưu do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Rất đơn giản, ta phải hai bên thăng bằng, hai bên ức chế à, lần này ta từ thành phố trong phế tích trở lại, tới trước Trấn An toàn, thi toa đề nghị, để cho ta đem quân đoàn yêu tinh lão đại xà tinh Nô Nhã, cũng chính là ngươi chị kia lấy được thành phố ngày tận thế bên trong tới. Nghe Lý Trí nói, Nô Ưu theo bản năng run một cái. Bất quá rất nhanh liền ổn định lại, nhíu mày lại, nhưng không cắt đứt Lý Trí nói chuyện. Lý Trí cười nói, đem nàng lấy được thành phố ngày tận thế bên trong tới, các người chị hai mà còn không xích mích trời ạ, cái này kia được à. Ngươi có thể để cho thi toa đến thành phố ngày tận thế bên trong làm thành chủ. Nô Ưu nhẹ giọng nói. Tiểu Thu mắt to lóe lên, mặc dù không chen miệng cắt đứt lượng người, nhưng là ở lắng tai nghe, so sánh Ngô Ưu thành chủ, nàng cùng chị thi toa cảm tình tốt hơn, như cụ non phải nàng. Kia vẫn không rõ bây giờ hai người đang nói gì đấy, chuẩn bị nghe lén xuống, trở về cùng chị thi toa học lưỡi mật báo. Lý Trí tựa vào Ngô Ưu trong ngực, ngẩng đầu nhìn nàng mắt, cười mỉa nói, ngươi cho rằng ta chưa nói sao. Thi toa tới thành phố ngày tận thế, người thành chủ này chỗ ngồi, ngoài hắn còn ai, ngươi cho rằng mình còn ngồi đi xuống. Rất nhiều chuyện, đều là tới trước tới sau, lời nói này cũng là cảnh cáo Ngô Ưu, đừng không đem người ta thi toa quản lý coi ra gì, ở Lý Trí trong lòng, thi toa sức nặng rất nặng. Dĩ nhiên, Lý Trí cũng khẳng định không muốn gặp các nàng trong ổ phản. Quay đầu lại, nhìn phương xa, Lý Trí cười nói, nhưng mà thi toa không muốn tới, nàng lựa chọn ở lại Trấn An toàn lên. Nô Ưu không lên tiếng, mặc dù không biết thi toa tại sao sẽ như vậy lựa chọn, nhưng có thể đoán được, ở Trấn An toàn lên thi toa hưởng thụ đãi ngộ, nhất định sẽ không so thành phố ngày tận thế bên trong mình người thành chủ này hưởng thụ đãi ngộ kém. Bây giờ em gái ngươi Ngô Nhã, quy thuận thi toa. Ta không thể để cho thi toa để mặc cho xà tinh qua đến thành phố ngày tận thế bên trong làm ẩu, nhưng cũng không thể một chút ngon ngọt không cho người ta không phải. Người máy công xưởng ở Trấn An toàn lên xây một cái phân nhà máy, cũng rất tốt, chí ít để cho các người trong tay cũng có chút việc làm, sẽ không như vậy nhàn rỗi. Lý Trí cười nói. Nô Ưu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, ta có thể hiểu ông chủ ý tưởng, cũng hoàn toàn đồng ý ông chủ ý kiến, chẳng qua là ông chủ có thể bảo đảm người máy A1 sản xuất ra. sẽ không bị người tư tâm lợi dụng sao? Bao gồm thành Bắc trấn người máy công xưởng. Bây giờ người máy A một số lượng thiếu, vẫn chưa đóng cửa hệ, chờ sau này số lượng bằng đại, vậy. Yên tâm đi, người máy A một là ta cung cấp bản vẽ, cao nhất chỉ thị cũng cần ta tới dự tính, trừ ta ra, các người người bất kỳ quyền chỉ huy, đều là tạm thời, dù là ta không trở lại, chúng cũng không biết bị người ngoài trông coi. Lý Trí cười lắc đầu. Nô Yêu rất muốn hỏi thăm một chút, Lý Trí sẽ đem người máy A một thứ hai tổng giám sát quyền chỉ huy giao cho ai? Là mình, vẫn là Thi Toa. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, cái vấn đề này hoặc Hứa lao bản không thấy được như vậy nguyện ý nghe đến. Liên quan tới người máy A một quyền chỉ huy vấn đề, Lý Trí thật ra thì cũng sớm đã nghĩ qua. Đối với đất liền mẫu ổ, bởi vì đất liền mẫu ổ tâm, cũng chính là lòng hạch quan hệ, bất kỳ một người nào chế tạo ra đơn độc người máy A một người, Lý Trí cũng biết có cuối cùng quyền chỉ huy giới hạn, chỉ cần hắn ở đây, người bất kỳ đều không thể vượt qua hắn cấp bậc, chỉ huy người máy A một tiến hành chiến đấu. Còn như Lý Trí sau khi rời đi, người máy A một quyền quản lý giới hạn vấn đề, Lý Trí là nghĩ như vậy, trấn an toàn phân công nhà máy bên kia, thứ hai tổng chỉ huy quyền hạn nhất định là Thi Toa, còn như thành phố ngày tận thế, giao cho thành phố ngày tận thế người quản lý, còn như ai là tổng chỉ huy quyền, cái này cùng hắn quay đầu nghĩ xong lại đạt. Nếu bàn về yên tâm, vẫn là Thi Toa xếp hạng vị thứ nhất. Ai kêu người phụ nữ này cùng Lý Trí thời gian sớm nhất, phần tình nghĩa này ở Thi Toa không phản bội Lý Trí điều kiện tiên quyết, nhất định là không có thể tùy ý dứt bỏ. Mặc dù Ngô Ưu làm giỏi vô cùng, đem thành phố ngày tận thế cũng phản ứng gọn gàng ngăn nắp, lại không thể thay thế Thi Toa. Đúng cái thế giới ngày tận thế, tạm thời Lý Trí cũng chỉ chuẩn bị cho Thi Toa, Lão Hoàng, còn có bé gái Thu cung cấp linh năng khối tu luyện sử dụng, còn như những người khác, cùng sau này hay nói đi. Người cũng không cần lo lắng, Nô Nhã người phụ nữ kia đàng hoàng lưu lại ở trấn an toàn, ta không nói có thể nói, nếu như nàng dám làm bậy, ta khẳng định cũng tha cho không được nàng. Lý Trí cười an ủi Ngô Ưu nói. Ừ, ta bây giờ cũng không phải rất sợ nàng. Ngô Ưu mỉm cười gật đầu. Xưa không bằng nay, bây giờ Ngô Ưu có quyền thế, đã không phải là xà tinh Ngô Nhã có thể so, lúc này mới bao lâu thời gian. Cho nên nói, người cả đời này, tốt nhất không muốn xem thường ai, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đã quá rất xưa, 3 tháng Hà Đông 3 tháng Hà Tây, đều có thể sự việc. Đổi chủ đề, Lý Trí đem đề tài có dẫn tới người máy công xưởng phía trên. Hỏi. Hiện trong tay chúng ta nắm giữ đẳng cấp cao nhất đá tiến hóa là cấp bậc gì? Chính xác hoàng cấp, nhưng là chỉ có một quả, vương cấp đá tiến hóa, có mấy cây, tương đối còn nhiều hơn một chút. Nô Yêu Ôn Nhu trả lời. Không có hoàng cấp đá tiến hóa sao? Lý Trí nhíu mày lại, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Hoàng cấp đá tiến hóa. Nô Yêu khóc cười không thể, đừng nói hoàng cấp đá tiến hóa, bây giờ muốn thấy một cái hoàng cấp thu tiến hóa thật giống như đều không phải là như vậy dễ dàng đi, mà hoàng cấp tiến hóa sinh vật. Há lại nói là giết là có thể giết chết. Không nóng nảy, khoa học kỹ thuật liên minh trong tay chắc có đá tiến hóa hoàng cấp, bây giờ thiếu ngược lại là hoàng cấp thực vật trên người nguyên liệu. Lý Trí sở cầm lầm bầm lầu bầu. Hắn ý tưởng là dùng đá tiến hóa hoàng cấp cùng hoàng cấp vật liệu gỗ chế tạo một cái hoặc là mấy cái người máy A mục, sau đó bảo vệ mồ ổ nồng cốt. Khoa học kỹ thuật liên minh. Ông chủ muốn cùng người liên minh khoa học kỹ thuật liên là sao? Nô Yêu hơi sững sốt một chút, không nhịn được hỏi. Không phải muốn cùng người liên minh khoa học kỹ thuật liên lạc. Lý Trí cười, đem lần này đi thành phố trong phế tích sự tình phát sinh, cặn kẽ cùng Ngô Ưu nói một lần. Cùng liên minh khoa học kỹ thuật trao đổi, đối với Lý Trí mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng là có rất nhiều người, cũng không muốn thấy Lý Trí cùng người liên minh khoa học kỹ thuật tiến hành đổi trác, bao gồm Thi Toa cùng ba đại người tiến hóa hoàng cấp ở bên trong. Không cái khác, cái này người liên minh khoa học kỹ thuật quá bó đâm, khiến người hận. Thanh điên díu. Nô Yêu lầm bầm câu, nàng cũng không có suy tính Lý Trí cùng khoa học kỹ thuật liên minh giữa trao đổi vấn đề, ông chủ đã quyết định, muốn không muốn đổi đã không phải là bọn họ có thể thao túng, ngược lại cái đó thành Điền Díu ngược lại là đưa tới chú ý của nàng lực. Thành Điền Díu là một tòa cực lớn hình thành phố phế tích, bên trong là bị thú biến dị trông coi không giả, có thể ở thành Điền Díu phế tích bên ngoài, không phải còn có một tòa lớn loài người nơi tụ tập sao, huyết bức pháp Vương Hồng Hải nói, ở trong đó ít nhất có 3 triệu người sống sót đây. 3 triệu người sống sót nơi tụ tập, quy mô ít nhất là thành phố ngày tận thế 15 lần trở lên. Thành tựu thành phố ngày tận thế một đường người quản lý, không có người nào so nàng rõ ràng hơn, dân số hoa hồng đối với một người sống sót nơi tụ tập mà nói, trọng yếu bao nhiêu. Nếu như có thể đả thông hai nơi, không nói đem cái đó lớn tụ tập tóm đâu, cho dù là khai triển mua bán, dân số lưu thông, đến lúc đó đối với thành phố ngày tận thế trợ lực cũng sẽ không nhỏ à. Ông chủ, tòa kia thành Điền Díu. Khoảng cách chúng ta thành phố ngày tận thế có xa lắm không? Nô Ưu ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí xem nàng mắt, nói, căn cứ huyết bức pháp Vương Hồng Hải nói về, thật giống như có hơn ngàn cây số. Nô Ưu trong ánh mắt lóe lên nói, ngươi nói, chúng ta có không có cách nào đem hai nơi lối đi mở ra? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, một lúc lâu mới nói, tạm thời mà nói, còn không phải là quá thực tế, nhưng là lấy sau liền khó nói. Người liên minh khoa học kỹ thuật, có thể thông suốt không trở ngại lui tới hai nơi, huyết bức pháp Vương Hồng Hải cũng có thể chạy tới, nói cách khác, chỉ cần chúng ta có hoàng cấp người tiến hóa, hoặc là nói có thể so sánh người tiến hóa hoàng cấp vũ khí, tỉ như người máy A Mục, liền có thể lui tới hai nơi, có đúng hay không? Nô Ưu hỏi nhỏ. Lý Trí cười một cái, gật đầu, trên lý thuyết mà nói, là cái ý này, nhưng là, bên trong tồn tại rất lớn biến số, nói thí dụ như, trên đường sẽ không xuất hiện cái gì đẳng cấp cao thú biến dị, phải biết, người tiến hóa hoàng cấp ở trên cái thế giới này, cũng không phải là mạnh nhất, rất lâu, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ừ, ta ở thật tốt thảo luận một chút. Nô Ưu cười gật đầu, nhưng đem chuyện này bỏ vào trong lòng. Thành phố ngày tận thế bây giờ quy mô, đã sắp phát triển đến cuối, muốn lớn hơn, liền cần nhiều nhân khẩu hơn, cũng chính là người sống sót. Mà chung quanh, nàng cũng không phải không đánh nghe nói qua nơi nào có khổng lồ người sống sót nơi tụ tập, thật ra thì vụ trộm, Nô Ưu cũng ở đây phái người tìm những thứ khác người sống sót nơi tụ tập. Chương 838, thành phố ngày tận thế thu thuế. Trong thời gian ngắn, Lý Trí còn chưa từng nghĩ phải đi thành Điền Díu, từ huyết bức pháp Vương Hồng Hải nơi đó hiểu được, ở thành Điền Díu bên trong rất lớn có khả năng, cất giấu siêu cấp sinh linh, đối mặt siêu cấp sinh linh Lý Trí cũng không có nắm chắc tất thắng. Còn như thành phố ngày tận thế phát triển tráng vấn đề lớn, trong thời gian ngắn, đối với Lý Trí mà nói, đã đủ rồi. Hơn 200 ca được người sống sót cho hắn đi làm, đối diện thành phố phế tích hoàn toàn thuộc về Lý Trí một người, còn có 3 cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật phục vụ cho hắn, có cái gì không biết đủ hả? Hai chân di chuyển sân thượng, có chút lắc lư, Lý Trí chuẩn bị sau này sửa đổi một chút, để cho nhỏ người máy A một cửa, tạo thành một cái 4 cái chân. Sắp từ di chuyển trên bình đài hạ trước khi tới, Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Ngô Ưu hỏi, những cái kia thu tập thú biến dị thi thể có nhiều ít. Đại khái là trước kia tổng số 20 lần. Ngô Ưu cười trúng chím trả lời. Trước kia tổng số 20 lần. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, mặc dù đã sớm dự liệu được thu hoạch sẽ không thiếu, nhưng là mấy con số này, nhiều ít vẫn là có chút vượt quá Lý Trí dự liệu. Cũng phong chứa xong sao. Lý Trí gật đầu nói. Ngô Ưu nói, phong trang ngược lại là phong chứa xong, chính là không có phân loại. Thú biến dị phổ thông, thú biến dị cao cấp tất cả đều lăn lộn chung một chỗ đâu, lúc ấy thời gian có chút cấp bách, những chuyện này liền chưa kịp xử lý. Hơi dừng lại, còn nói, thành phố ngày tận thế người sống sót cũng ăn không thiếu, dẫu sao có hơn 200 ca dân số, mỗi ngày lương thực cũng không phải một cái số tiền nhỏ. Thường ngày đi săn, không thỏa mãn được thành phố ngày tận thế thường ngày cần không? Lý Trí nhíu mày lại, hỏi. Nô Ưu nói, trên lý thuyết mà nói, là có thể thỏa mãn, hơn nữa còn thừa lại. Nhưng là mấy ngày nay tuyệt đại đa số người tất cả đều bận rộn xây dựng thành bắt chấn công xưởng, cho nên đi ra ngoài người săn thú nhóm thấp xuống rất nhiều. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cái này đến không sao cả, dù sao thông thường thú biến dị thịt, cũng không phải rất đáng giá tiền. Người tu luyện cao cấp, thú biến dị phổ thông thịt không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ. Nô Ưu cười khổ nhẹ giọng giải bày một câu. Ngay tức thì Lý Trí liền mau, tức giận nói, cấm chỉ, sau này chỉ cần là nhập kho thú biến dị thi thể. Nhất là thú biến dị cao cấp thi thể, tất cả thuộc về ta tất cả, trừ phi cần thiết tình huống, nếu không chỉ cung ứng thú biến dị phổ thông thịt, bản ông chủ cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không cái gì người tiến hóa cao cấp, chúng ta muốn đối xử bình đẳng, muốn sử dụng thú biến dị cao cấp, có thể mình đi đi săn, nhưng đi săn trở về thú biến dị cao cấp, thành phố ngày tận thế muốn thu 35% thuế. Vào thành. 35 thuế vào thành. Nô Ưu chắt lưỡi, ôn nhu hỏi, ông chủ. Cái này thu thuế có phải hay không cao một chút à? Cao. Lý Trí lười biếng nói, ta cho bọn họ cung cấp ăn, uống, dùng, vũ khí trang bị, chỗ ở, tất cả hết thảy đều là ta cung cấp, bao gồm đúng ngày cuối cùng thành phố đều là ta, 35% thu thuế cao sao? Nếu bọn họ lựa chọn thành tâm ra sức ta, người đều là ta, huống chi là 35% thu thuế đây. Nghiêng đầu nhìn Ngô Ưu, bình tĩnh nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ tiếp nhận. Ngô Ưu nhíu mày lại, nhìn Lý Trí sắc mặt. Gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Liên nàng cũng không nghĩ tới, Lý Trí sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thành phố ngày tận thế đối với Lý Trí mà nói, chính là thu mua thế giới ngày tận thế tài nguyên một cái cứ điểm, hắn cấp dưỡng trước thành phố ngày tận thế người sống sót, cho bọn họ cơ bản nhất công bằng hoàn cảnh, nhưng là, cũng cần những người may mắn còn sống sót này đối với hắn tiến hành hồi báo. mà không phải là làm gì người tốt bụng, chỉ bỏ ra, không toan tính hồi báo. Lý Trí đi tới nơi này cái trong thế giới ngày tận thế, cũng vẫn luôn là lấy thương nhân thân phận xuất hiện, hắn là thương nhân, cho nên tự nhiên không tránh được cần đầy đủ lời. Bỏ mặc nô yêu, vẫn là thành phố ngày tận thế những thứ khác người sống sót, có thể hay không nghĩ thông, cũng không tránh được Lý Trí đối với thành phố ngày tận thế tiến hành thu hoạch. Mà thành phố ngày tận thế nguyên tắc, cũng cho tới bây giờ không có miễn cưỡng qua ai, phi phải ở lại chỗ này, gia nhập thành phố ngày tận thế không thể. Nhưng là rất nhiều tài nguyên nghiêng, nói thí dụ như nước tài nguyên miễn phí đợi một chút phúc lợi, đều là chỉ nhằm vào thành phố ngày tận thế công dân, nếu như rời đi thành phố ngày tận thế sau này, những thứ này phúc lợi cũng sẽ không ở tồn tại. Nhìn Ngô Ưu sắc mặt, Lý Trí đột nhiên rõ ràng, có chút vấn đề, có lẽ vẫn tồn tại khác nhau. Nhìn dáng dấp, tuyên truyền vẫn là không có đuổi theo à? Chị ô, đến thành phố ngày tận thế liền chưa? Lý Trí từ di chuyển trên bình đài nhảy xuống, trực tiếp cầm ra điện thoại vô tuyến tới, hỏi. Vừa mới tới. Chị ô thanh âm, chuyển tới. Lý Trí mặt không cảm giác nói, bây giờ lập tức đến phủ thành chủ tới một chuyến, ta có chuyện giao cho ngươi làm. Tốt. Nô Yêu đi theo Lý Trí sau lưng, không dám lắm mồm hỏi. Tiến vào phủ thành chủ sau này, Lý Trí dừng lại, quay đầu vừa hướng Nô Yêu nói, ngoài ra, đem Điền Cơ, Lý Noan Xuân, cũng cho ta kêu đến. Dạ. Nô Yêu xoay người giao phó người khác đi làm, tự mình cũng không có trực tiếp rời đi. Ông chủ, ta sẽ hoàn toàn dựa theo ngươi ý tưởng đi thi hành mệnh lệnh, sẽ không tự tiện làm chủ. Có lẽ là cảm thấy Lý Trí giọng có chút không bình thường, Nô Yêu đi theo Lý Trí sau lưng, nhẹ giọng nói. Nàng rất sợ ở Lý Trí cái này ông chủ trong lòng, lưu lại cái gì ngăn cách, chứ không nói nàng bây giờ có hay không thực lực, cho dù có, nàng cũng không có lá gan làm như vậy à. Một khi Lý Trí chống đỡ hết nổi chống đỡ nàng, không có thành phố ngày tận thế thành chủ tấm chiêu bài này, người bên người, lại có mấy người sẽ đã tuyệt vọng rồi phải đi theo mình. Hít sâu một hơi, tiếp tục nói, liên quan tới ông chủ mới vừa rồi nói thu thuế vấn đề, quay đầu ta sẽ lấy thành chủ ra lệnh đi hạ đạt, sẽ không dính dấp đến ông chủ trên người của ngài tới. Lý Trí cười một cái, nhìn nàng, một lúc lâu, mới nói, không sai, yên tâm đi ta không có trách gì ngươi. Nô Yêu cười khổ, thấp giọng lầm bầm câu, nhưng mà ta sợ. Ha ha. Lý Trí không nhịn được cười lớn, nói, biết hại sợ sẽ là chuyện tốt, không sợ đó mới hư đâu. Tiểu Thu nháy mắt một cái, hỏi, anh chủ, tại sao Ngô Yêu chỉ sợ mới khen ngợi chuyện nha? Ngô Yêu mặt đỏ lên, có thể lại không thể cùng một mấy tuổi lớn đứa trẻ giải thích, huống chi là ông chủ như vậy thích nha đầu. Cũng không sợ, vậy còn không ngất trời à? Lý Trí cười nói, vậy tại sao Tiểu Thu liền không sợ anh chủ ngươi đâu? Bé gái vẻ kiêu ngạo ngây thơ nói. Lý Trí đem bé gái kêu đến, ở nàng trên nót gật một cái, cười mắng nói, bởi vì ngươi đã thành tinh, tiểu nhân tinh mà. Người ta mới không phải tiểu nhân tinh đâu. Tiểu Thu liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn, đối với Lý Trí gọi cực kỳ bất mãn ý. Không phải tiểu nhân tinh, đó là tiểu yêu tinh tổng thành đi. Lý Trí cười ở nàng trên lỗ mũi quát hạ. Hi hi, người ta cũng không muốn làm tiểu yêu tinh rồi, ta chính là Tiểu Thu, độc nhất vô nhị Tiểu Thu. Nhìn hai người chơi đùa cảnh tượng, rất ấm áp, nhưng là Ngô Ưu rõ ràng, chỉ muốn người đàn ông này phát động lửa giận tới, đó chính là sấm sét. Không có người có thể ngăn trở, hắn giống như là một cái quân vương, trông coi chỗ hòn này thành phố ngày tận thế sống chết. Còn như mình cái này ngày cuối cùng thành thành chủ, chẳng qua là một con rối mà thôi, không, hoặc là nói, thành phố ngày tận thế tất cả người quản lý, đều là cái trưng bày. Nhìn như ngang hàng, nhưng chỉ là nhìn như. Lý Trí cũng không có nói qua, tuyệt đối ngang hàng, hắn chẳng qua là cho thành phố ngày tận thế dặm những người sống sót, trụ cột nhất ngang hàng quyền lợi, cơ sở, nhất trụ cột nhất mà thôi. Chị Âu cùng Điền Cơ, Lý Noan Xuân các người một sắp đến, trừ các nàng trở ra, Bạch Dược cái đó cô nàng mà cũng không mời mà tới. Người còn sống nha. Bạch Dược cô nàng mà trên dưới quan sát Lý Trí, cười duyên nói. Chí ít từ ở bề ngoài xem, Lý Trí không giống như là cụt tay cụt chân, coi như nguyên vẹn. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi cốt bố cũng còn sống thật tốt. Hi hi, ta chính là tò mò mà, cái đó, ngươi cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải, tử vương bọn họ nói xong sao. Còn nữa, cái đó quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, bị các người cứu hạ có tới không nha? Bạch Dược mắt to lóe lên, cười đùa hỏi. Lý Trí nhìn hắn, đột nhiên cười một cái, nói xong, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng để cho chúng ta cứu. Thậm chí chúng ta cùng người liên minh khoa học kỹ thuật đã đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị đem một người hoàng cấp tiến hóa sinh vật bán cho đối phương làm thí nghiệm thể. Người liên minh khoa học kỹ thuật. Bạch Dược sững sốt một chút, nhướng mày lên nghi hoặc nói, cùng người liên minh khoa học kỹ thuật tại sao lại liên hệ quan hệ nha, không phải đi tìm Lục Dực Ma liền sao? Đúng vậy. Lý Chí cười nói, Lục Dực Ma đã xác định, chính là người Liên minh Khoa học Kỹ thuật, mà lần này thành phố trong phế tích thú biến dị lớn bạo động, cũng là người Liên minh Khoa học Kỹ thuật làm ra, mục đích là vì muốn lấy được mấy cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật đi làm thí nghiệm thể. Hơi dừng lại, lại nhún vai một cái nói, bất quá bây giờ đã nói khép, người Liên minh Khoa học Kỹ thuật đem tòa thành thị này phế tích để cho đi ra, ngoài ra, không tìm chúng ta phiền toái, nhưng là, cần chúng ta cung cấp một cái hoàng cấp tiến hóa sinh vật đi làm thí nghiệm thể. Ngươi xem, bây giờ huyết bức Pháp Vương Hồng Hải cùng Tử Vương, đã cùng biết, liên đối quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi ở bên trong, đều đã thành ta đồng bạn hợp tác, tự nhiên không thể lựa chọn đem bọn họ giao ra liền đúng không, cho nên. Đi xuống nói, Lý Chí không nói, chẳng qua là cười mỉa nhìn chằm chằm Bạch Dược. Không thể nào. Bạch Dược bị sợ rụt cổ một cái, ngẩng đầu lên, mắt to ngay tức thì trở nên long lanh, làm bộ đáng thương nhìn Lý Chí, sợ sợ bộ dáng đáng thương, nói, các người không phải là muốn đem ta giao ra chứ. Người ta nhưng mà ngươi cô bé nha, ngươi không thể làm như vậy nha. Cô bé. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, trêu đùa trước nói, nhưng là ta từ trên mình ngươi, không có cảm nhận được nửa điểm cô bé mùi vị à, không muốn để cho ta đem ngươi bán cho người Liên minh Khoa học Kỹ thuật, cũng có thể, đem ta phục vụ thư thái, vậy ta liền cân nhắc không đem ngươi đổi chát cho người Liên minh Khoa học Kỹ thuật. Bạch Dược sắc mặt đột nhiên biến đổi, giận trợn mắt nhìn Lý Chí, ngươi đang lừa gạt ta, có đúng hay không? Đúng lúc. Lúc này Lý Chí trên người điện thoại vô tuyến vang lên, thi toa thanh âm từ bên trong truyền ra. Ông chủ. Lý Chí cười thu hồi ánh mắt quan tới, hỏi, ở đây, nói đi, thế nào? Liên minh Khoa học Kỹ thuật sứ giả đến, nói muốn cùng ngươi tiến hành đổi trác, như thế nào an bài? Thi toa dò hỏi. Vừa nghe Khoa học Kỹ thuật Liên minh bốn chữ, đứng bên cạnh Bạch Dược, không nhịn được run lập cập, đem mới vừa rồi cảnh cảnh lên cổ, lập tức lại cho rụt trở về, mắt to lóe lên, ý thức được không xong. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, để cho bọn họ trước chờ đi, đồ mang tới chưa? Bọn họ nói là mang tới. Thi Toa nói, ngươi có thể đừng làm ẩu à? Lý Chí không nhịn được dặn dò một câu, hắn biết Thi Toa lão muốn đối với người nhà này đen ăn đen, có thể hoàn toàn thăm dò lá bài tẩy của đối phương trước, có thể ăn được hay không hạ, Lý Chí cũng không chắc chắn, huống chi người ta lần này tới bất đi bốn tên hoàng cấp tiến hóa sinh vật, mà trấn an toàn lên, cũng chỉ có lao hoàng coi như cực điểm dùng. Những thứ khác người sống sót ở người ta trong mắt, so con kiến mạnh không được nhiều thiếu. Thi Toa cười khổ nói, ta biết. Cúc nói chuyện điện thoại sau này, Lý Chí nhíu mày lại, Khoa học Kỹ thuật Liên minh quả nhiên tới quá nhanh, nếu người ta dám đến, vậy đã nói rõ không có để ý mình động tay chân gì, mà ở thành phố bên trong phế tích, đoan chừng còn có người ta nhiều thái mắt. Ông chủ, anh, thân ái, ngươi không nên đem ta bán cho Khoa học Kỹ thuật Liên minh người có được hay không vậy, người ta hơi sợ. Ta nhất định nghe lời. Bạch Dược tiến lên hướng về phía Lý Chí nũng nịu, ôm cánh tay, vậy kêu là một trận đi lang thang à? Lý Chí cúi đầu nhìn nàng, cười mỉa hỏi, bây giờ biết sợ. Bạch Dược làm bộ đáng thương cầu khẩn nói, ừ, người ta biết lỗi rồi sao, sau này nhất định nghe lời, ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó. Ta có thể tin tưởng ngươi nói. Lý Chí cười hỏi ngược lại. Bạch Dược nháy mắt một cái, giơ tay lên nói, người ta thế mà, ngươi chỉ tin tưởng người ta. Tin tưởng người ta có được hay không vậy? Thanh âm ồn ẹn, để cho đứng bên cạnh mấy người, trên mình cũng không nhịn được nổi lên một tầng da gà. Cái này còn là hoàng cấp người tiến hóa sao? Làm sao cảm giác như thế? Bị đây. Chương 839, lời trẻ con không kiên kỵ. Phải, ngươi nói à, sau này không nghe lời, liền đem ngươi giao cho Khoa học Kỹ thuật Liên minh người. Lý Chí sụ mặt nói. Được được, người ta nhất định nghe lời rồi. Bạch Dược đàng hoàng gật đầu. Chỉ bất quá mắt to cực chuyển, không biết nhỏ mọn Lý Chính nghĩ gì vậy. Mặc dù đoán được rất lớn có thể là thằng nhóc này đang lừa gạt hù dọa mình đâu, nhưng vấn đề là nàng không dám đánh cuộc nha, vạn nhất nếu là thật, vậy cũng không chỗ để khóc, cho nên đâu, nói mấy câu yếu dần, nhận túng, là lựa chọn sáng suốt nhất. Được. Lý Chí cười gật đầu, thật vất vả lắc lư tới hoàng cấp tiến hóa sinh vật, sao có thể đưa người ạ? Mặc dù là tương đối kinh sợ hoàng cấp người tiến hóa, nhưng người ta cũng là hoàng cấp không phải. Coi như lại không thể đánh, lấy ra hù dọa một chút người, chống đỡ giữ thể diện mặt cái gì, vẫn là không có vấn đề gì. Ông chủ, người Liên minh Khoa học Kỹ thuật. Lý Chí giơ tay lên ngăn cản Ngô Ưu nói, Liên minh Khoa học Kỹ thuật sự việc trước để một bên, ta trước tiên nói một chút về thành phố ngày tận thế chuyện bên này. Quay đầu nhìn chị Ô, nói, chị Ô, kêu ngươi tới, là muốn giao phó ngươi một cái nhiệm vụ. Ông chủ hết sức xin phân phó. Chị Ô mặt không cảm giác gật đầu. Lý Chí nhìn nàng nói, ta muốn đem thành phố ngày tận thế bên trong liên quan tới phương diện tuyên truyền sự việc, giao cho ngươi tới xử lý, có thể làm tốt sao?

làm phủ thành chủ đầu bếp trưởng, thủ hạ dẫn mấy người, mỗi ngày cho mọi người nấu cơm. Không sai, rất tốt, người giống vậy mới không thể mai một. Lý Trí gật đầu, cười vừa ăn vừa nói, trừ đầu bếp trở ra, vẫn có thể tìm những người khác mới, nói thí dụ như thợ may, kế toán viên, thợ mộc loại. Thu thập ghi danh một chút, dù là bây giờ chưa dùng tới, tương lai cũng nhất định sẽ dùng đến. Được, ta quay đầu ngay tại đúng ngày cuối cùng bên trong thành, toàn bộ xếp tra một chút, chỉ cần là có thể dùng nhân tài, toàn bộ trước ghi danh tốt. Nô Ưu mỉm cười gật đầu, thật ra thì Lý Trí nói những chuyện này, nàng cũng sớm đã làm, chẳng qua là không tốt ngay trước Lý Trí mặt giành công mà thôi. Chương 840, hơi thở từ trường. Thành phố ngày tận thế sau này thu thuế vấn đề, do đầu chọc nhỏ Lý Noãn Xuân phụ trách. Ăn không sai biệt lắm lúc này Lý Trí để xuống đũa, nói nửa đùa nửa thật nói. Người ta bác sĩ sớm thì không phải là đầu chọc nhỏ hình tượng, từ Lý Trí nói lần trước qua sau này, một đầu tóc dài đen nhánh, nơi nào đầu chọc. Không người sẽ cầm bác sĩ chuyện trước kia hết vết sẹo, ngược lại là Lý Trí, hết lần này tới lần khác cho người nổi lên cái đầu chọc nhỏ ngoại hiệu, đội nón. Lý Noãn Xuân ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí, thật giống như đang xác định thứ gì vậy. Nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì, trên mặt ta có dính lọ sao? Lý Trí cười nói. Lý Noãn Xuân lắc đầu, đem đầu dưới đất đi sau này, mới nhẹ giọng nói, ta không muốn làm cái đó sự việc, giao cho Ngô Ưu thành chủ an bài người đi làm đi, ta không thích. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, hỏi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi thích làm gì? Lý Noãn Xuân cúi đầu, một hồi lâu mới lên tiếng, yên lặng, không phức tạp đồ, so nói chữa bệnh cứu người, trưng cất rượu, có thể ngẩn người sự việc. Ngươi còn biết trưng cất rượu? Lý Trí tò mò hỏi. Ừm. Lý Noãn Xuân gật đầu một cái, cùng thành phố ngày tận thế bên trong một cái lao sư phụ học, có thể dùng biến dị cây lá cây hoặc là trái cây trưng cất rượu, cũng có thể dùng thú biến dị máu trưng cất rượu, mùi vị đều tốt. Anh chủ, chúng ta bây giờ uống trái cây rượu, chính là đầu chọc trị cất nha. Bé gái chừng hai mắt ở một bên chen vào nói. Lý Trí ở nàng đầu nhỏ lên gõ xuống, cười mắng, đầu chọc trị là ngươi gọi sao? Sau này gọi mùa xuân ấm áp trị, nhớ chưa? Lại kêu loạn cẩn thận đánh cái mông ngươi. Bé gái le lưới một cái, khôn khéo gật đầu, người ta nhớ rồi. Ngẩng đầu hướng Lý Noãn Xuân nhìn sang, nàng hình dáng tuyệt đối không xấu xí, chính là chuyện ban đầu quá tàn nhẫn, bất quá chí ít không từ nàng trên mình thấy cái gì u ám mặt, đối với người đàn ông cũng không phải như vậy ghi hận, chẳng qua là không thương lời nói mà thôi.